Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1951, xong, nhìn đến gần kia một cái siêu trần thoát tục nữ tử, Đỗ Thiếu Phủ nhuệ khí gương mặt cương nghị trên nổi lên mỉm cười, mắt lộ ra vui vẻ, cùng vừa mới kia đại sát tứ phương hung tàn như hai người khác nhau, nàng đứng ở trước mặt của hắn, cự ly không đủ một thước, hơi hơi ngước mắt, có gió thổi lên đen nhánh sợi tóc, tóc mai tung bay, vài rơi vào trên trán, xuất trần như tiên, nha đầu, ngươi thật giống như gầy, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, đưa tay nhẹ nhàng đưa nàng trên trán vài sợi tóc vuốt dưới, trên khuôn mặt một mực mang theo vui vẻ, âm thanh ôn hòa, giống như là trước mắt là một mực tiểu con nai, hắn rất sợ lớn tiếng dọa nàng, một tiếng nha đầu, Đỗ Thiếu Cảnh thân thể thân bất do kỷ rung lên, lòng đang rung rung, nhưng nàng nhịn được, vẫn duy trì trên khuôn mặt nụ cười, nhẹ giọng hô, ca ca, chẳng qua là câu này ca ca tại trong miệng của nàng phát ra, như là mang theo một loại tình cảm tại dâng lên mà ra, để cho nàng khó mà nhịn xuống. Tầm mắt bắt đầu có một số ướt át, nàng chưa bao giờ quên mất lúc trước, lại nói tiếp, hắn chẳng qua là so lên nàng ra đời sớm một canh giờ mà thôi, nhưng là bởi vì ca ca hai chữ, cho dù là chưa từng thấy qua, liền cho nàng yêu vô tư, nguyện ý vì nàng bỏ qua tính mạng của mình yêu, nặng 10 triệu cân cũng không đủ hình dáng, ân, mẹ còn tốt không? Đỗ Thiếu Phủ gật đầu cười một tiếng, một câu ca ca rơi vào trong tai, như là sáp nhập vào lòng dạ, ở trong lòng khuếch tán ấm áp. Mẹ rất tốt, liền là có chút nhớ ngươi cùng cha, Đỗ Thiếu Cảnh nói, nàng nỗ lực vẫn duy trì trên khuôn mặt nụ cười, vậy là tốt rồi, ta và cha cũng rất tốt, không cần ngươi bao lâu, ta và cha trở về Pháp gia tiếp mẹ. Đỗ Thiếu Phủ nói, ân, Đỗ Thiếu Cảnh gật đầu, muốn còn nói cái gì đó, nhưng sau cùng cũng không hề nói ra, Thiếu Phủ, ngươi cuối cùng là xuất hiện rồi, trong Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc trưởng lão. Thánh trận đồng tử chân thanh thuần chờ thời khắc này đồng thời lướt không mà hiện, đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, thấy qua chư vị trưởng lão, thanh thuần ca. Đỗ Thiếu Phủ đối với già lâu quan ngọc chờ trưởng lão hành lễ, ca ca, thanh thanh tỷ đang bị danh gia người đuổi giết, chúng ta nhận được tin tức, nàng tiến nhập phía trước phong ấn cấm chế bên trong, tung tích không rõ, nơi đó chúng ta còn vào không được, Đỗ Tiểu Thanh tự hồ rồi mới từ kích động cao hứng trong hồi thần lại, nghĩ tới này chuyện trọng yếu nhất. Tức khắc nói với Đỗ Thiếu Phủ, ta đã biết được, Đỗ Thiếu Phủ vỗ nhẹ nhẹ Tiểu Thanh bờ vai, đã sớm biết được mấy tin tức này, lúc trước nhìn thấy Liễm Thanh Dung, cũng là bởi vì muốn trước tiên biết được danh gia tin tức, cũng trước tiên có khả năng tương trợ Đông Ly Thanh Thanh, lúc này mới kế thượng tâm đầu, bí mật truyền âm để cho Liễm Thanh Dung tìm cơ hội tới gần danh gia, như vậy coi như là có khả năng tại danh gia tìm được Đông Ly Thanh Thanh trước tiên tương trợ, mà tới nơi này sau, biết được Đông Ly Thanh Thanh đã tiến nhập phía trước. Danh gia lại còn muốn đục nước béo cò, Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới ra hiệu, vận dụng Liễm Thanh Dung này một lá bài tẩy, dễ dàng giải quyết Huệ Hữu Ân, cũng chấn kinh đương trường, phía trước phong ấn cấm chế rất quỷ dị, ai cũng vào không được, chân thanh thuần nhíu mày, dù hắn ở phương diện này tạo nghệ coi như là không yếu, nhưng đối mặt phía trước quỷ dị kia phong ấn cấm chế, cũng bất lực, kia phong ấn cấm chế ta kiểm tra qua, tới từ viễn cổ, ta cũng vào không được. Đỗ Thiếu Cảnh nói, nghe đại ca chân thanh thuần cùng muội muội Thiếu Cảnh, Đỗ Thiếu Phủ cau mày, hai người này đều không thể tiến vào cùng giải, kia một đạo phong ấn cấm chế quỷ dị liền có thể tưởng tượng được, ta đi thử dò một phen, khoảnh khắc, Đỗ Thiếu Phủ hơi hơi ngước mắt, mắt nhìn trước không kia sương mù mông lung, cao vút tại bầu trời phần cuối chủ phong, ánh mắt kiên định, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn, rất nhiều cường giả tùy tiện xông vào, đều hao tổn. Già lâu Trí Hằng trưởng lão nói, trưởng lão, ta sẽ cẩn thận. Đỗ Thiếu Phủ đã quyết định, Đông Ly Thanh Thanh tiến vào bên trong tung tích không rõ, không thể không đi tra xét, huống chi mình còn có Đỗ Tiểu Yêu Xích Khào Mã Hầu Thiên Phú, cấm chế phong ấn có thể ngăn cản không được tự mình, ca ca, ngươi có thể cùng những thứ kia lấy trong này viễn cổ yêu thú là tọa kỵ thần bí nam nữ trẻ tuổi giao thủ qua. Đỗ Thiếu Cảnh đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, giao thủ qua, bọn hắn rất mạnh. Đỗ Thiếu Phủ đạo, lúc trước kia một cái dẫn đầu thanh y chiến bào thanh niên nam tử, có thể không phải bình thường mạnh, ta cùng bọn hắn cũng giao thủ qua, phía trước phong ấn cấm chế, cùng bọn hắn khí tức trên người có chỗ tương tự, ta hoài nghi bọn hắn khả năng chính là từ kia trong đi ra, kia phong ấn cấm chế khả năng cùng bọn hắn có quan hệ. Đỗ Thiếu Cảnh lông mày hơi nhíu, nói với Đỗ Thiếu Phủ, đóng ngoặc vuông, từ kia trong đi ra. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh mọi người toàn bộ kinh ngạc, những thứ kia thần bí người trẻ tuổi thực lực bực nào cường hãn, đặc biệt là đầu lĩnh kia nam tử, bất sinh bất diệt chí tôn niết bàn giả a, nếu là bọn hắn thật tự Thiên Ngu Sơn chủ phong đi ra, kia sau lưng nếu như tồn tại lão nhân, tu vi đem đến mức nào, tuyệt đối sợ là có thánh cảnh cường giả tọa trấn đi. Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt bình tĩnh, mắt nhìn phía trước sơn mạch trong bốc lên sương mù, có quang mang chói mắt, sóng năng lượng nồng nặc, ta sẽ cẩn thận. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đã quyết định, Đông Ly Thanh Thanh tung tích không rõ, vô luận phía trước là địa phương nào, đều mau chân đến xem. Nghe Đỗ Thiếu Cảnh nói những thứ kia thần bí nam nữ trẻ tuổi cùng phía trước phong ấn cấm chế có quan hệ, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng nhưng thật ra là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Những thứ kia thần bí nam nữ trẻ tuổi người mang Lăng Ba Tiêu Dao Bộ, tự hồ cùng Đông Ly Thanh Thanh cũng có quan. Nếu là thật như vậy, Đông Ly Thanh Thanh đi vào những phong ấn cấm chế đó, nói không chừng có chuyển cơ. Mọi người không có nói thêm cái gì, biết Đỗ Thiếu Phủ tính khí, cũng biết Đông Ly Thanh Thanh bây giờ đang ở bên trong, hắn nhất định trở về tìm nàng. Thiếu Phủ, nhất định muốn cẩn thận. Già Lâu Quan Ngọc, Già Lâu Trí Hằng chờ trưởng lão cũng chỉ có thể đủ là khai báo Đỗ Thiếu Phủ phải cẩn thận. Ca ca, ta đưa ngươi đi. Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Thanh chờ song song mở miệng, muốn Đỗ Thiếu Phủ đi. Các ngươi ở đây chờ ta, không cần lo lắng, ta tự có sức tự vệ. Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, bàn chân kim quang một tia, thân ảnh đã lướt về phía trước. Di, Kim Ma Vương muốn làm gì? Lẽ nào Kim Ma Vương muốn xông vào này phong ấn cấm chế? Xung quanh trên ngọn núi sinh linh vô cùng kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Rất nhiều cường giả xông vào này phong ấn cấm chế đều thất bại rồi, bị mai táng trong đó, vì đó gặp nạn, Kim Ma Vương có thể thành công sao? Sơn mạch bốc lên sương mù, mờ mịt mông lung, phía trước bầu trời xa xa phát ra tia sáng chói mắt, nồng nặc sóng năng lượng dày đặc, một tòa vô cùng to lớn ngọn núi, giống như một tôn ngập trời cự nhân cao vút tại đây giữa thiên địa. Xuy, Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở hư không, cẩn thận từng ly từng tí, phía trước năng lượng nước tuôn trào, có ánh sáng xanh phù văn đang dệt, sương mù dày đặc như hỗn độn đang quay cuồng. Hư, u, một đạo kim sắc quang mang tự Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay lướt ra, như lợi tiễn đâm xuyên hư không lướt về phía trước hư không. Oanh, đột ngột, phía trước hư không một mảnh màu xanh thẳm quang mang dày đặc hư không, phù văn rực rỡ, một cổ khí tức cổ xưa bỗng nhiên trào ra, chấn động hư không, ào ào, kim quang năng lượng quang mang bốn phía, hư không giống như vòng xoáy trào ra, đem trực tiếp thôn vệ trong đó, sau đó hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, rõ ràng cảm giác được tự mình một đạo huyền khí năng lượng trực tiếp bị thôn vệ rồi, liền dấu vết đổ không có để lại, thật mạnh phong ấn cấm chế, tới từ viễn cổ, thâm ảo không gì sánh được. Đỗ Thiếu Phủ kinh thán, hơi làm thăm dò, liền biết kia một đạo phong ấn cấm chế cường đại, khó trách cản trở các đại thế lực bước chân, tự hồ có một số kỳ lạ a. Nhưng này cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ vô cùng kinh ngạc, quả nhiên cảm thấy hơi thở quen thuộc, tâm thần theo dõi, kia một đạo phong ấn cấm chế cường đại, nhưng là trong lúc mơ hồ có cảm giác quen thuộc, vô cùng kinh ngạc sau, Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu mắt nhìn phía trước, ánh mắt thần sắc bình tĩnh, ánh mắt tại ngưng mắt nhìn, phía sau hư không, đông đảo ánh mắt đang khẩn trương ngắm nhìn, cũng không đến bao lâu, Đỗ Thiếu Phủ nhìn đến phía trước trong tròng mắt nổi lên quang mang, từ phía trước kia phong ấn cấm chế trong, cảm thấy một chút chỗ đặc biệt, cùng sư phụ Thánh Thủ Linh Đế lưu lại Thiên Linh Lục bên trong ghi lại một vài thứ vô cùng tương tự, mảnh vuốt phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ phát hiện nhiều đầu mối cùng ảo diệu, mà loại ảo diệu này, tự hồ cùng Đông Ly Thanh Thanh Lăng Ba Tiêu Dao Bộ vừa có cực lớn quan hệ, phong ấn cấm chế bên trong ba động, cùng Thiên Ngu Sơn bên ngoài kia một đầu Nhược Thủy Cốt Hà, trong vô hình có cùng Lăng Ba Tiêu Dao Bộ trùng điệp cảm giác, thật là như vậy sao? Đỗ Thiếu Phủ thì thào khẽ nói, trong lòng cảnh giác, Xích Khào Mã Hầu Nguyên Thần trực tiếp chuẩn bị kỹ càng, dưới chân kim quang trào động, phiêu hốt như thần, một điểm hư không, hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ, trực tiếp xông vào phía trước hư không. Đông Ly Thanh Thanh tiến nhập phong ấn cấm chế bên trong, Đỗ Thiếu Phủ không có lựa chọn nào khác, cho dù là tự mình theo dõi sai lầm, cũng còn có Xích Khào Mã Hầu Nguyên Thần tại, lại không tốt, Tử Lôi Huyền Đỉnh ở trên người, cũng có thể bảo hộ tự mình. Ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đặt chân phía trước hư không, bỗng dưng chỉnh phiến hư không rung rung, phát ra một tiếng vang thật lớn, giống như thiên âm, kinh động thiên địa, trong sát na, khắp nơi đều là ánh sáng xanh, sương mù bốc lên, như biển mây oanh động, bạo xạ ra vạn trượng quang mang, chính là như một tôn đáng sợ thiên thú theo trong ngủ say bị triệt để thức tỉnh, theo hỗn độn trong mở ra đôi mắt, có quang mang bạo xạ, mang theo sấm vang chớp giật, thiểm điện đang dệt, hư không sôi trào, không tốt phong ấn cấm chế bị triệt để khuấy động, hư không phía sau, sở hữu cường giả đều đang khẩn trương mở ra đôi mắt, khẩn trương ngắm nhìn, Hoang Quốc con em, và Lâu Quan Ngọc trưởng lão chờ vẻ mặt nghiêm túc, phần phật, phong ấn cấm chế triệt để khuấy động, hào quang rực rỡ, thôn vệ hết thảy sinh cơ, Đỗ Thiếu Phủ thân tại trong đó, càng là có khả năng cảm giác được này phong ấn cấm chế đáng sợ, này phong ấn cấm chế giống như là một thế giới, thôn vệ vạn vật, trong cơ thể mình huyền khí cùng sinh cơ, đều ở đây thân bất do kỷ bị thôn vệ mà đi, căn bản khó mà ngăn trở, Đỗ Thiếu Phủ trên thân kim quang tuôn trào, dưới chân phiêu hốt như thần, biến hóa thất thường, lấy một loại kỳ lạ bước chân tại đầy trời phù văn trong xuyên qua, thôi động một loại kỳ lạ thủ đoạn, có phù văn lướt ra, có khả năng xua tan những thứ kia thôn vệ sinh cơ năng lượng. Cứ như vậy, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh phiêu hốt như thần, quang mang chiếu rọi, ở đó đáng sợ phong ấn cấm chế trong hoành hành, tìm được một đầu an toàn chi lộ. Chỉ khoảng nửa khắc, Đỗ Thiếu Phủ liền thâm nhập phong ấn cấm chế bên trong. Cái gì? Kia ma vương đã xông vào. Như vậy một màn, để cho bốn phía mây động, nổi lên sóng lớn, nhất định là kia phong ấn cấm chế đã yếu bớt, có thể tiến vào, Thiên Ngu Sơn chủ phong có thánh dược, xông A, có thân ảnh ánh mắt xích hồng, có yêu thú cự đồng phát sáng, thánh dược mê hoặc căn bản là không có cách chống đỡ, phong ấn cấm chế đã yếu bớt, tranh đoạt thánh dược, trong nháy mắt, có tiếng hét lớn sôi trào, khí tức trào động hư không, lần lượt từng bóng người vô pháp nhẫn nại. Bọn hắn muốn theo đuôi ma vương Đỗ Thiếu Phủ xông qua kia một đạo phong ấn cấm chế tranh đoạt thánh dược. Chương 1952, Viễn Cổ Xích Hỏa Viên, ổn định, ai cũng không được nhúc nhích. Và Lâu Quan Ngọc trưởng lão quát lớn ở Hoang Quốc cùng trong kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc người, cũng không cho rằng hiện tại chính là xông phong ấn cấm chế thời gian. Hiện nhìn kỹ hẳn nói, các đại thế lực trong, cũng là có lão giả mở miệng, ngăn cản bên cạnh con em gia nhập xông phong ấn cấm chế trong đội hình. Đông đảo sinh linh vừa mới tới gần phong ấn cấm chế, tức khắc hư không hung hăng rung lên, đáng sợ ánh sáng xanh phù văn ngút trời, khi từng cái một thôn vệ sinh cơ vòng xoáy xuất hiện ở sinh linh bốn phía, cổ lão khí tức cuốn sạch, thôn vệ hết thảy, xông tại trước mặt nhất sinh linh lập tức bị thôn vệ trong đó, da dẻ bắt đầu già nua, sợi tóc biến trắng, bắp thịt bắt đầu héo rút, theo trẻ trung hóa làm lão thái, mắt thường có khả năng nhìn thấy bên trong cơ thể của bọn hắn sinh cơ trôi qua. Tiếng kêu thảm thiết kêu rên không ngừng, sau đó hóa thành thây khô tiêu thất tại trong hư không. Ngao o o o o, cứu ta a, a, như vậy thôn vệ sinh cơ, căn bản là không có cách chống đỡ, bị thôn vệ sinh linh không thiếu không tầm thường cường giả, bọn hắn toàn lực bạo phát, khí tức ngập trời, nhưng ở kia phong ấn cấm chế trong, nhưng là cơn lốc trong cô lá, vô lực dãy dụa, chỉ để lại tuyệt vọng hoảng sợ kêu rên thanh âm, vô cùng thê lương, mau lui lại, nhanh a. Phanh phanh, phía sau đi theo sinh linh hoảng sợ dừng bước, cấp tốc bạo lui, trong kinh hoàng không ít thân ảnh đụng vào một khối, có người bị thương, hỗn loạn không chịu nổi, xem ra vẫn là không cách nào đi vào a, kia Đỗ thí chủ nhưng là làm sao có khả năng xông vào, Phật gia trong, kia một cái tinh thần quắc thước lão hòa thượng ánh mắt nổi lên ba động, trơ mắt nhìn ma vương Đỗ Thiếu Phủ đã tiến nhập phong ấn cấm chế bên trong, trong lòng không khỏi là có chút bận tâm tới đến, tên kia thật là quái dị a. Vì cái gì hắn có khả năng đi vào, này phong ấn cấm chế làm sao mới có thể phá vỡ, tiếp tục như vậy nữa, trên Thiên Ngu Sơn thánh dược sợ là cùng chúng ta không có chút nào quan hệ đi, chuyến này liền đi không, yên tâm, thánh dược tuyệt đối không phải dễ chiếm được như thế, coi như là ma vương Đỗ Thiếu Phủ đã tiến nhập, cũng không nhất định có thể thánh dược, đóng ngoặc vuông, có người nghị luận, trong lòng lo lắng, ma vương Đỗ Thiếu Phủ đã tiến vào phong ấn cấm chế, mà bọn hắn hiện tại nhưng là bị phong ấn cấm chế cản trở. Này Thiên Ngu Sơn trên trong truyền thuyết thánh dược, đây chính là đã cách bọn hắn càng ngày càng xa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phong ấn cấm chế bên trong, phù văn chói mắt rực rỡ, biến hóa hàng vạn hàng nghìn, Đỗ Thiếu Phủ chân đạp lăng ba tiêu giao bộ, lấy sư phụ thánh thủ linh đế lưu lại trong thiên linh lục thủ đoạn, đồng thời xua tan này phong ấn cấm chế bên trong đáng sợ thôn vệ chi lực. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt cũng ngưng trọng, thân là đương sự, trong lòng rõ ràng nhất, này đáng sợ phong ấn cấm chế bên trong, chỉ dựa vào thời khắc này lâm thời nước tới chân mới chạy tìm ra thiên linh lục thủ đoạn cùng lăng ba tiêu giao bộ, đều không thể xông qua này phong ấn cấm chế, mà này phong ấn cấm chế đáng sợ, sợ là thánh cảnh cường giả cũng khó mà xông qua, xông vào phong ấn cấm chế trong, Đỗ Thiếu Phủ cẩn thận từng ly từng tí. Cũng không đến bao lâu, sau lưng hết thảy tiêu thất, phía trước cũng xuất hiện mặt khác một mảnh không gian, phong ấn cấm chế đối diện có động thiên khác, một mảnh tráng lệ sơn mạch xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trong mắt, sơn hà linh tú, ngọn núi như rừng, phủ viễn cổ nguyên thủy rừng rậm, trong thiên địa sương trắng bốc lên, có hào quang tại ban ngày dày đặc, bao phủ sơn hà mờ mịt giống như tiên cảnh, kèm theo một loại viễn cổ thánh khiết khí tức. Ở đó xa xôi ở giữa dãy núi, có một tòa đứng nghiêm thông thiên to khổng lồ chủ phong, nếu như này thiên địa trụ chống, bốn phía trời quang mây tạnh, có hào quang năng lượng giống như tự cửu thiên buông xuống ánh sáng bạc. Hô, Đỗ Thiếu Phủ đứng tại hư không, vì đó hít vào khí lạnh, trong này thiên địa linh khí so lên bên ngoài còn muốn nồng nặc nhiều lắm, hít thở sâu một hơi, giống như là tại thôn vệ thiên địa năng lượng cảm giác, trong này, khắp nơi đều là bảo dược, Đỗ Thiếu Phủ đặt chân trong đó, liền lập tức cảm thấy bốn phía có đông đảo bảo dược, còn không phải bình thường bảo dược, Đỗ Thiếu Phủ không hề động thủ, Đông Ly Thanh Thanh khả năng ở bên trong này, mà nơi này mặc dựa theo muội muội Thiếu Cảnh lời giải thích, có lẽ cùng kia chút thần bí nam nữ trẻ tuổi có quan hệ, những thứ kia trẻ tuổi thế hệ đều cường hãn như vậy, sau lưng hơn phân nửa là có thánh cảnh cường giả, tự mình vẫn là cẩn thận một chút tốt. Bỗng dưng, một đạo sắc bén năng lượng giải lụa đâm xuyên hư không, chói mắt không gì sánh được, năng lượng bành trướng, giống như một đạo liệt diễm cột sáng, đáng sợ không gì sánh được, nháy mắt đến Đỗ Thiếu Phủ trước người. Đỗ Thiếu Phủ một mực tại cẩn thận từng ly từng tí, đề phòng đến nơi này một kích, vung tay mà động, hai tay ở trên hư không chấn động, trước người tức khắc xuất hiện một mảnh phù văn quang mang, giống như vòng xoáy, đem kia một đạo đáng sợ liệt diễm cột sáng năng lượng chống đỡ xuống, song song tiêu thất tại hư không, hống, rít lên một tiếng, có ánh lửa ngập trời, một chỉ có cao 10 trượng tả hữu xích vượng đi ra, quanh thân màu đỏ liệt diễm đang thiêu đốt, hư không vặn vẹo, kia nhiệt độ nóng trực khí tức cuốn sạch, giống như dòng nước lũ trút xuống, trong lúc mơ hồ mang theo lôi minh thanh âm, để cho hư không bốn phía đất rung núi chuyển, như vậy một con liệt diễm màu đỏ cự viên, đôi mắt nhìn đến Đỗ Thiếu Phủ, cũng mang theo vẻ kinh ngạc, toàn thân liệt diễm sáng lạn, cơ thể bao trùm thật dày lông tóc, cao vút ở trên hư không, dày đặc đáng sợ khí tức, mắt nhìn xuống Đỗ Thiếu Phủ, nói, người phương nào tự tiện xông vào, viễn cổ xích hỏa viên, lĩnh vực cảnh đỉnh phong. Đỗ Thiếu Phủ quan sát trước kia một liệt diễm màu đỏ cự viên, đó là viễn cổ xích hỏa viên, một loại cường đại yêu thú, trước mắt viễn cổ xích hỏa viên, càng là đến lĩnh vực cảnh đỉnh phong tu vi, này nếu là tại ngoại giới, đã là một phương cự phách a, vô ý xông vào, chẳng qua là đến đây tìm kiếm một vị bạn bè, mong rằng đi cái thuận tiện. Đỗ Thiếu Phủ đối với kia viễn cổ xích hỏa viên nói, như vậy một con viễn cổ xích hỏa viên tựa hồ là đang bảo vệ đại môn, người sau lưng đem cường hãn đến trình độ nào? Đông Ly Thanh Thanh hiện tại tung tích không rõ, Đỗ Thiếu Phủ không thể không cẩn thận, vô ý cùng này viễn cổ xích hỏa viên lên xung đột, ngươi dĩ nhiên xông qua cấm chế, ta được bắt ngươi mang về, thúc thủ chịu trói. Viễn cổ xích hỏa viên nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, đôi mắt rất là nghi hoặc, sau đó đưa tay trực chỉ Đỗ Thiếu Phủ nói, viên huynh hà tất khó xử, ta thật chỉ là tìm người mà thôi, mời cho cái thuận tiện làm sao. Đỗ Thiếu Phủ đối với viễn cổ xích hỏa viên nói, rượu mời không uống uống rượu phạt. Viễn cổ xích hỏa viên căn bản cũng không có để ý Đỗ Thiếu Phủ, kia cao 10 trượng thân thể tiếp bước lên phía trước, một cước bước ra, hư không rung lên, tại hơi thở nóng bỏng cuộn trào mãnh liệt trong, kia gầu xúc đồng dạng đại thủ, trực tiếp đã bắt hướng Đỗ Thiếu Phủ, hư không ở tại đại thủ phía dưới bánh quai chèo đồng dạng vặn vẹo, tội gì khó xử, Đỗ Thiếu Phủ khẽ cau mày, bất động không rung, đối mặt với bàn tay to kia trực tiếp đấm ra một quyền, hư không rung lên. Đỗ Thiếu Phủ một quyền cùng tay vượng đối chàng chỗ, có kim quang vung vãi, liệt diễm tung tóe, đạp đạp, viễn cổ xích hỏa viên 10 trượng thân thể lão đảo về phía sau đẩy lui mười mấy bước mới đứng vững thân thể, lại lần nữa mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ thời điểm, kia song đồng bên trong vẻ kinh ngạc càng ngày càng nồng đậm. Chương 1953, gặp lại nam tử thần bí, hà tất bức, động thủ lần nữa, ta cũng sẽ không khách khí. Đỗ Thiếu Phủ đối với viễn cổ xích hỏa viên quát lên, ngao, o. Viễn cổ xích hỏa viên rống to một tiếng, liệt diễm vải rơi, phù văn tuôn trào trong, kia 10 trượng khổng lồ thân thể trong nháy mắt bành trướng, hóa thành 100 trượng khổng lồ, khổng lồ kia viễn cổ xích hỏa viên như sơn phong cao vút trên không, lĩnh vực cảnh đỉnh phong khí tức toàn lực bảo lưu, vận dụng thiên phú, toàn thân như là bao trùm lên rồi liệt diễm áo giáp, nóng trực ngập trời, một tay như là tự thương khung chỗ sâu dò ra, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp đè ép phủ tới, thật coi ta dễ tính sao? Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt hơi trầm xuống, có một số kéo xuống mặt, này một đầu viễn cổ xích hỏa viên đang bước, nếu là một mặt thoái nhượng, có lẽ chỉ có hoàn toàn ngược lại hiệu quả, có đôi khi thích hợp cường thế, nói không chừng hiệu quả trái lại khá hơn một chút, Thân ảnh trực tiếp nhảy ra, không lùi mà tiến tới, Đỗ Thiếu Phủ đấm ra một quyền, đơn giản mà trực tiếp, kim quang tuôn trào, một quyền đánh phía kia viễn cổ xích hỏa viên. Trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ một quyền cùng với kia to khổng lồ liệt diễm thủ trưởng va chạm vào nhau, hai người đụng chạm, trong sát na sấm rền đồng dạng năng lượng nổ vang, chính là như tiếng sấm vang vọng bốn phía, len ken chấn động, ầm ầm, kim quang bạo phát, phù văn rực rỡ, liệt diễm giống như pháo hoa nổ tung, núi rừng bốn phía phập phồng, đất rung núi chuyển, mặt đất khe rãnh liên tiếp rạn nứt. Như vậy đối chàng, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh bất động không rung, giống như bàn thạch, phốc suy. Thế nhưng khổng lồ viễn cổ xích hỏa viên nhưng là vẫn thạch trùng kích đồng dạng rơi xuống tại núi rừng, đập núi đá nứt ra, trong miệng máu tươi phun ra, viễn cổ xích hỏa viên hung đồng phát trung, tự hồ là không dung tin tưởng, nó lĩnh vực cảnh đỉnh phong tu vi, lại là một chiêu đã bị kia nhân loại trọng thương. Ngao o o o o, thú hống kinh động núi rừng, tự trước không kia thông thiên cự phong phía trên, có bóng đen đến từ trên trời, giống như mây đen áp đỉnh, hư không bị che đậy, Đỗ Thiếu Phủ ngước mắt. Phía trước khổng lồ yêu thú đến từ trên trời, có viễn cổ hung cầm vỗ cánh che trời, cản trở tia sáng, trong nháy mắt liền giá lâm phía trước không, để cho bầu trời một mảnh hôn ám, đáng sợ khí tức tràn ngập tại phương viên trong thiên địa. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng chấn kinh, những thứ này yêu thú quá quen thuộc, chính là ban đầu ở phong ấn cấm chế bên ngoài gặp qua những thủ hộ đó bảo dược viễn cổ yêu thú. Những thứ này viễn cổ yêu thú không có bất kỳ một con là người yếu. Đáng sợ hung uy dày đặc, đóng ngoặc vuông, trung gian một đầu giao long trên, một cái màu xanh chiến bào nam tử mà đứng, màu xanh thẳm quang mang dày đặc, có ước chừng thoạt nhìn có khoảng chừng 30 tuổi bộ dạng, uy vũ bất phàm, chung quanh viễn cổ yêu thú trên lưng, cũng đều có không ít thân ảnh đặt chân, tuổi tác cũng không lớn, bọn hắn lấy viễn cổ yêu thú cường giả tọa kỵ, là bọn hắn quả nhiên tới từ trong này. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua, sáng sủa trong hai con ngươi ánh mắt cũng nhịn không được hung hăng rung lên, như muội muội thiếu cảnh hoài nghi, những thứ này thần bí nam nữ trẻ tuổi quả nhiên là tự này Thiên Ngu Sơn chủ phong đi ra, Thiên Ngu Sơn bên trong không chỉ có lợi hại yêu thú, còn có nhân loại lưu lại, bọn hắn từ viễn cổ truyền thừa mà đến, bất kỳ một cái nào đều là không tầm thường, đều là tuyệt đối cường giả. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua những người trẻ tuổi nam nữ, ánh mắt sau đó nhìn chăm chú tại ở giữa kia một đầu nguyên bản thủ hộ tam sinh kim liên giao long đầu lâu phía trên màu xanh chiến bào bên người nam tử, nơi đó có một cái nhìn như khoảng chừng 18-19 tuổi nữ tử, đó là lần đầu tiên thấy, lúc trước gặp nhau thời điểm vẫn chưa đã từng gặp gỡ, nàng kia khuôn mặt rất đẹp, thân hình thon thả thon dài ưu mỹ, mặc màu xanh nhạt áo lưới váy dài, tràn ngập tiên khí, khí chất hờ hững tự nhiên, thanh chạy thoát tục, như không ăn lửa khói trích tiên. Nữ tử cưỡi một con tuyết trắng viễn cổ bạch ưng là tọa kỵ, cùng giao long đồng thời mà đứng, ánh mắt của nàng theo đang tự mặt đất bò dậy viễn cổ xích hỏa viên trên thân dời đi, sau đó con ngươi rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên thân, đôi mắt thanh sóng đảo mắt, sáng lạng như ngôi sao, trong suốt mà như một vũng thu thủy, ngươi có khả năng độ qua phong ấn cấm chế, ngươi là người phương nào? Giao long trên đỉnh đầu, dẫn đầu màu xanh chiến bào nam tử mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ đạo, âm thanh bình tĩnh, nhưng khiến người ta vô cớ phát run. Nam tử này trong đôi mắt cũng bôi qua vẻ kinh ngạc, phong ấn cấm chế chưa từng phá vỡ, có thể trước mắt lại là có người xông vào, đây là đại sự, đối phương có khả năng đem viễn cổ xích hỏa viên đơn giản trọng thương, cũng rõ ràng tuyệt không phải người yếu, chúng ta thấy qua, Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn màu xanh chiến y nam tử, đến, ta có một vị bạn gái người nên tiến nhập nơi này, ta đến đây tìm kiếm, mong rằng đi cái thuận tiện, nơi này bên trong hết thảy, ta cam đoan sẽ không loạn phanh. Nơi này ngoại nhân căn bản vào không được, ta nghĩ ngươi khẳng định tìm lộn chỗ, ngươi là làm sao vào. Kia bạch ưng trên lưng, xinh đẹp nữ tử mở miệng, âm thanh thanh thúy động nhân, sớm hiếu kỳ đánh giá Đỗ Thiếu Phủ, nàng biết cái này bộ bước chân, có lẽ đã tiến nhập nơi này, không biết chư vị có thấy qua hay chưa. Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, bàn chân có kim quang lướt động, thân ảnh phiêu hốt như thần, biến hóa thất thường, tức khắc tự trên hư không xẹt qua một đạo phiêu hốt tàn ảnh. Sau đó mới dừng bước ở trên hư không, mắt nhìn trước mắt kia một đám thần bí nam nữ trẻ tuổi, Đỗ Thiếu Phủ hiển lộ Lăng Ba Tiêu Dao Bộ, lúc trước cùng kia màu xanh chiến bào nam tử một chiến, bởi vì Lăng Ba Tiêu Dao Bộ, sau cùng kia màu xanh chiến bào nam tử thối lui, giữa hai người có lẽ có lớn lao liên hệ, Đông Ly Thanh Thanh tiến vào nơi này, Đỗ Thiếu Phủ phỏng đoán, nên gặp được những thứ này người thần bí, là Lăng Ba Tiêu Dao Bộ. Kinh ngạc tiếng hô từ kia bạch ưng trên lưng khuôn mặt đẹp nữ tử trong miệng truyền ra, thu thủy trong suốt con ngươi nổi lên kịch liệt ba động, kiều nhan biến sắc, bốn phía nam nữ trẻ tuổi đều ở đây động dung, vì đó biến sắc, từng đôi ánh mắt kinh ngạc không thôi. Là ngươi? Màu xanh chiến y nam tử nhìn chầm chầm Đỗ Thiếu Phủ, hắn nhận ra Đỗ Thiếu Phủ, tuy rằng thời khắc này trước mắt người kia bộ dạng có biến hóa, thế nhưng Lăng Ba Tiêu Dao bộ nhưng là để cho hắn lập tức cảm thấy người trước thân phận, nơi này không có người ngươi muốn tìm, thế nào đến thế nào trở về đi thôi, nơi này không phải ngươi nên đến. Màu xanh chiến bào nam tử mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, thần sắc bình tĩnh đến cho người một loại lạnh lùng cảm giác, ta đã tới, vậy sẽ phải tìm được nàng. Theo kia màu xanh chiến bào trong mắt của nam tử, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy người trước có lẽ đang ẩn núp cái gì. Nói rồi, nơi này không có người ngươi muốn tìm, không đi, vậy thì chết. Màu xanh chiến bào nam tử nói ra lời nói như vậy, ta là tới tìm người, tìm được nàng, ta tự nhiên sẽ đi. Đỗ Thiếu Phủ càng phát ra cảm giác được người trước tự hồ là tại có ý ẩn giấu cái gì. Đông Ly Thanh Thanh nhất định ở chỗ này, ca ca, hắn sẽ Lăng Ba Tiêu Dao bộ, có phải hay không là đến tìm Thanh. Xinh đẹp nữ tử đối với màu xanh chiến bào nam tử mở miệng, Nhược Vân, chuyện này ta sẽ xử lý. Màu xanh chiến bào nam tử đánh gãy xinh đẹp lời của cô gái, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt bên trong bôi qua một tia ba động, âm thanh vẫn như cũ bình tĩnh không lay động, nói, ngươi là người phương nào, người muốn tìm tên gì, cùng ngươi là loại nào quan hệ. Hoang quốc Đỗ Thiếu Phủ, người ta muốn tìm gọi là Đông Ly Thanh Thanh, là của ta thê tử. Đỗ Thiếu Phủ nói, chẳng qua là nghe Đỗ Thiếu Phủ, viễn cổ yêu thú tọa kỵ trên lưng sở hữu nam nữ trẻ tuổi đều là biến sắc. Bá bá, từng đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên thân, chăm chú theo dõi Đỗ Thiếu Phủ. Ngươi nói cái gì, nàng là thê tử của ngươi? Màu xanh chiến bào nam tử khuôn mặt cũng trực tiếp biến sắc, âm thanh vô cớ có thể làm cho người thần hồn phát run run rẩy, như là có khả năng đâm ra sinh linh trong cơ thể sinh cơ, quỷ dị không gì sánh được. Chương 1954, một chiến, gọi là Nhược Vân khuôn mặt đẹp nữ tử. Thời khắc này kia trong suốt trong tròng mắt cũng nổi lên chấn động kịch liệt, nàng là nữ nhân của ta. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, màu xanh chiến y nam tử ánh mắt chăm chú nhìn chầm chầm Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt ánh sáng xanh kích xạ, ta cho ngươi cơ hội, nếu là ngươi có khả năng thắng ta, ta sẽ nhường ngươi tìm được nàng. Đầy đủ khoảnh khắc, màu xanh chiến bào nam tử nhìn chầm chầm Đỗ Thiếu Phủ nói ra như vậy một câu nói, ca ca, chuyện này nên báo cho các trưởng lão, hắn là đến tìm Thanh. Bị gọi là Nhược Vân nữ tử ánh mắt theo Đỗ Thiếu Phủ trên thân thu hồi, kiều nhan hơi ngưng, đối với màu xanh chiến bào nam tử nói, hắn có tư cách đó rồi hãy nói. Màu xanh chiến bào nam tử lại lần nữa đánh gãy xinh đẹp lời của cô gái, con mắt chăm chú rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên thân, nói, nếu là không dám đánh một trận, vậy thì tự phế tu vi, sau đó vĩnh viễn không muốn lại xuất hiện, ta có thể lưu lại ngươi một cái mạng, nghe vậy. Bị gọi là Nhược Vân khuôn mặt đẹp nữ tử muốn nửa đối kia màu xanh chiến bào nam tử nói cái gì, muốn nói lại thôi, nhưng sau cùng cũng không có nói ra, nàng cũng muốn nhìn một chút, trước mắt này ngoại giới nam tử, tự hồ có phải thật vậy hay không có như vậy tư cách, tốt, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, trong hai con ngươi có sóng chấn động nổi lên, xem ra những người này nhất định biết Đông Ly Thanh Thanh hạ lạc, cùng này màu xanh chiến bào nam tử một chiến, tự hồ cũng không có lựa chọn nào khác. Nếu là thật có thể Đông Ly Thanh Thanh tin tức, không thể nghi ngờ là tốt nhất, nhìn Đỗ Thiếu Phủ lại là không chút do dự đáp ứng một chiến, xung quanh viễn cổ yêu thú tọa kỵ trên thân ảnh cũng rất là kỳ quái lên, nếu là chiến bại, tự phế tu vi, gia hỏa này thật chẳng lẽ coi là có khả năng thắng lợi sao, ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút, ngươi nếu là bại, sẽ phải tự phế tu vi, nếu là hiện tại rời đi, ta có thể cho ca ca ta lưu lại ngươi tu vi, chỉ cần ngươi vĩnh viễn không xuất hiện nữa. Xinh đẹp nữ tử mở miệng, thanh âm thanh thúy rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, ta nhất định muốn tìm được nàng, một chiến liền một đánh đi, hy vọng các ngươi có khả năng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ta nếu là thắng, liền báo cho tung tích của nàng, nhuệ khí trên mặt ánh mắt mang theo kiên nghị, mặc dù biết trước mắt này màu xanh chiến bào nam tử cường đại, bất sinh bất diệt chí tôn niết bàn giả, quét ngang các đại thế lực cường giả, bất quá tại Đỗ Thiếu Phủ trong lòng, cũng không có quá khẩn trương. Lúc trước cùng với giao thủ, cũng chỉ là có tiếp xúc mà thôi, thời khắc này ngược lại là mang theo một chút mong đợi, này từ viễn cổ truyền thừa mà xuống chí tôn niết bàn giả, đồng dạng tu vi, không biết cùng tự mình so sánh với làm sao, nhìn Đỗ Thiếu Phủ cương nghị ánh mắt, không có dao động, xinh đẹp nữ tử ánh mắt có sóng dậy, đóng ngoặc vuông, bốn phía viễn cổ yêu thú tọa kỵ trên, những thứ khác những thứ kia nam nữ trẻ tuổi thần sắc còn lại là mang theo một chút cười nhạo chi sắc, tại trong lòng của bọn hắn. Bên ngoài những người này làm sao sẽ nhược su ca đối thủ, ngao o o o o, từng con viễn cổ yêu thú tọa kỵ hung đồng dày đặc quang mang, mắt nhìn xuống Đỗ Thiếu Phủ gầm thét, như là tại trêu tức, nơi này không thích hợp giao thủ, đi theo ta đi. Màu xanh chiến bào nam tử bình tĩnh nhìn đến Đỗ Thiếu Phủ, tiếng nói ra đồng thời, dưới chân giao long ngang trời xoay người lướt về phía trước, ngao o o o o, thú hống trong, từng con viễn cổ yêu thú ngang trời xoay người rời đi, từng cái một nam nữ trẻ tuổi y phục phiêu phiêu, phong thái bất phàm. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, dưới chân có kim quang lướt động, tức khắc theo đuôi mà đi, huyền không dưới, sơn mạch xanh biếc, sương mù lờ mờ, có linh cầm tại núi rừng vỗ cánh, linh thú tại khe núi chơi đùa, giống như tiên cảnh. Vẫn chưa đã từng bao lâu, một chỗ linh sơn về sau, tại quần sơn vây quanh trong, có một phương to khổng lồ quảng trường, như là một tòa cự phong bị sinh sinh chặn ngang bình định, bốn phía phù văn lập lòe, huyền ảo tương liên, có cường đại cấm chế gia trì. Đỗ Thiếu Phủ theo kia một đám thần bí nam nữ trẻ tuổi xuất hiện ở hư không, nhìn đến kia quảng trường khổng lồ, bị cấm chế gia trì, khó mà lay động, sưu, giao long trên đỉnh đầu, màu xanh chiến bào nam tử thân ảnh ngang trời mà ra, áo khoác vù vù phát sáng, thân ảnh bồng bềnh mà rơi, đã đứng ở giữa quảng trường, thần sắc bình tĩnh. Đỗ Thiếu Phủ điểm mũi chân một cái hư không, thân hình cũng tại bốn phía ánh mắt nhìn soi mói lướt tại quảng trường, sau đó đặt chân ở màu xanh chiến bào nam tử đối diện. Gia hỏa này chẳng lẽ còn thật sự cho rằng có khả năng chiến thắng Nhược Xu Ca sao? Theo Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hạ xuống, bốn phía ánh mắt đều là ngậm lấy một loại cười nhạo tím chi sắc. Gia hỏa này thực lực tự hồ cũng không yếu, lúc trước cùng Nhược Xu Ca giao thủ qua, xem ở Lăng Ba Tiêu giao bộ phân thượng, Nhược Xu Ca coi là cùng chúng ta có một số quan hệ, bởi vậy phóng thích hắn một con ngựa, chẳng qua là gia hỏa này muốn cùng Nhược Xu Ca chân chính một chiến, sợ là còn thiếu rất nhiều, đây là tự mình muốn tìm chết a. Tộc trưởng các trưởng lão để cho chúng ta chớ nên tính mạng người, Nhược Xu Ca cũng sẽ không giết tiểu tử kia đi, bất quá phế tu vi sợ là không tránh khỏi, tiểu tử này sẽ không thật là cùng chúng ta có quan hệ đi, yên tâm đi, tiểu tử này không có tư cách đó, Nhược Xu Ca sẽ không cho hắn cơ hội này, một hồi cái này có khả năng nhặt về một cái mạng, cũng đã không tệ. Viễn cổ yêu thú tọa kỵ trên, mọi người nghị luận ầm ĩ, còn chưa phải là truyền âm, rõ ràng căn bản là chưa từng đem Đỗ Thiếu Phủ để vào mắt. Ở trong mắt bọn hắn, trước mắt kia ngoại giới người, căn bản là sẽ không là đối thủ. Ca ca, các trưởng lão để cho chúng ta chớ nên tính mạng người, người này còn người mang Lăng Ba Tiêu giao bộ, người ra tay cần phải nhẹ một chút, vạn nhất hắn thật cùng thanh. Gọi là Nhược Vân khuôn mặt đẹp nữ tử nhìn đến Đỗ Thiếu Phủ một mắt, khẽ thở dài một tiếng, đối với màu xanh chiến bào nam tử nói, ta chỉ là này tại dành cho hắn tư cách, bằng không đánh với ta một trận tư cách cũng sẽ không có. Màu xanh chiến bào nam tử lại một lần nữa đánh gãy kia xinh đẹp lời của cô gái, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp mà không linh, nói, nếu là hắn bây giờ nói thừa nhận thất bại, vĩnh viễn không xuất hiện nữa, ta có thể y theo lời ngươi nói, lưu lại hắn tu vi cũng có thể. Xinh đẹp nữ tử thần sắc có một số ba động, hắn tại sao có thể không rõ ca ca tâm tư, nhưng nếu là người này thật cùng Thanh Thanh tỷ có quan hệ, cũng đích thật là cần chứng minh tư cách, bằng không sợ là trong tộc các trưởng lão cũng sẽ xuất thủ. Đa tạ cô nương rồi, trận chiến này ta đã quyết định. Đỗ Thiếu Phủ xoay người ngẩng đầu, hướng về phía kia viễn cổ bạch ưng trên lưng khuôn mặt đẹp nữ tử cười một tiếng, khóe miệng độ cong dơ lên, nói, yên tâm đi, nể mặt ngươi, ta cũng sẽ không đã thương ca ca ngươi. Chương 1955, Đông Ly Nhược Xu. Đỗ Thiếu Phủ giọng điệu như vậy, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, như muốn đều là mặt đầy ngạc nhiên. Ngay cả kia xinh đẹp nữ tử cũng là kiều nhan sửng sốt. Đến nơi này, Đỗ Thiếu Phủ chính là đã minh bạch, những người này tất nhiên là biết Đông Ly Thanh Thanh hạ lạc, trận chiến này đã tránh cũng không thể tránh, vậy liền chỉ có một chiến, muốn chiến, vậy thì chân chính một chiến. Nhìn đến trước mặt không xa Đỗ Thiếu Phủ, màu xanh chiến bào nam tử bình tĩnh nói lạnh lùng tuấn lãng trên khuôn mặt, cũng nhấc lên một tia như có như không độ cong, nói, mặc kệ thực lực của ngươi thế nào, có khả năng dám một chiến, đã vượt ra khỏi ta ý liệu, nhớ, ta gọi Đông Ly Nhược Xu, Đông Ly Nhược Xu. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước mắt màu xanh chiến bào nam tử, Đông Ly Nhược Xu, cũng là họ kép Đông Ly, sợ là tuyệt đối cùng Đông Ly Thanh Thanh có quan hệ, ta mặc kệ ngươi và nàng là quan hệ như thế nào, nhưng ta nói cho ngươi, này đều không có dùng, có một số việc, tư cách quyết định hết thảy, ngươi không có tư cách đó, vậy cũng chỉ có thể vĩnh viễn tiêu thất. Đông Ly Nhược Xu nhạt mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, toàn thân ánh sáng xanh bắt đầu ba động, để cho xung quanh nhiều hơn một chút vặn vẹo dấu vết, toàn thân tràn ngập một loại khí tức cổ xưa, loại khí tức này đang thôn phệ trong hư không sinh cơ, khiến người ta xem một chút, tự đáy lòng đều sẽ trào ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Ta không biết cái gì là ngươi muốn cái gọi là tư cách. Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt lộ ra một chút nụ cười, dấy lên một tia vô cớ bá đạo độ công, nhìn đến Đông Ly Nhược Xu nói, nếu như đánh bại ngươi chính là một loại tư cách, ta đây nói cho ngươi, tư cách như vậy, ta còn thực sự là đầy đủ có. Là sao? Đông Ly Nhược Xu mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, âm thanh vẫn như cũ không linh, nhẹ giọng mà bình tĩnh, nói, kia đã như vậy, ta cũng chỉ có thể đủ để cho chính ngươi thanh tĩnh. Kèm theo Đông Ly Nhược Xu trong giọng nói một chữ cuối cùng âm hạ xuống, lấy thân thể bốn phía hư không bỗng nhiên rung lên, bên này chân trời tức khắc ánh sáng xanh lóng lánh bốn phía, thôn phệ sinh cơ, phù văn chói mắt trong, Đông Ly Nhược Xu sợi tóc bay lượn, thân hình cũng như thông qua là như quỷ mị tiêu thất tại chỗ, mà kèm theo người trước thân ảnh biến mất, Đỗ Thiếu Phủ trên gương mặt, cũng ngầm nổi lên một chút hơi ngưng chi sắc, người trước so lên Độc Cô Phần Thiên, Gia Luật Hàn, Đông Phương Thanh Mộc, Minh Yêu đám người cũng đều còn mạnh hơn, bất sinh bất diệt chí tôn niết bàn giả, mặc dù mình không sợ, nhưng nếu là khinh thường lời nói, sợ là nói không chừng liền sẽ rất phiền phức, mà dựa theo tình huống hiện tại đến nhìn, Đỗ Thiếu Phủ biết mình trận chiến này thật đúng là không thể bại, đến đi, đóng ngoặc vuông, trường bào vù vù, Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể huyền khí vào thời khắc này cũng không bảo lưu tuôn trào mà ra, kim quang tuôn trào, toàn thân cốt cách trong nháy mắt truyền ra một trận bùng bùng tiếng len ken vang. Hạo đảng huyền khí kèm theo bá đạo không sánh được năng lượng vặn vẹo hư không. Những năm này ma luyện cùng xông xáo, Đỗ Thiếu Phủ tâm tính tuy rằng như là bàn thạch trầm ổn, nhưng tính cách nhưng là trước sau như một bá đạo. Loại này bá đạo, đó là trong cơ thể bản thân ngông nghênh cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc huyết dịch trong tích chứa ý chí. Đỗ Thiếu Phủ theo sẽ không xem nhẹ đối thủ, nhưng cũng không đổi trương dương bá đạo. Đây là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp ban cho thiên phú, bá quyền đạo, tiếng trống hạ xuống. Đỗ Thiếu Phủ vung tay rung lên, tay phải trực tiếp nắm quyền, mang theo kim quang vạn trượng cùng mênh mông huyền khí, khí tức quanh động hư không như phong lôi tại nổ vang, bành trướng chấn động hư không, không có chút nào xinh đẹp hướng về phía trước mặt hư không trực tiếp bạo đánh tới, ngao, o, nắm đấm trước, có âm thanh như rồng gầm chín tầng trời, như thần tượng hí dài, gây nên trên không sấm vang chớp giật, khí thế bá đạo bể nghệ vạn vật, ầm ầm. Ở chung quanh kia không ít nam nữ trẻ tuổi vì đó run run dưới ánh mắt, Đông Ly Nhược Xu thân ảnh tự nhộn nhạo không gian gợn sóng trong hiển lộ, một quyền ánh sáng xanh vạn trượng, cùng Đỗ Thiếu Phủ một quyền tức khắc đánh vào nhau, tại ầm ầm rung rẩy vang trong, bốn phía hư không tự va chạm chỗ tức khắc sinh rạn nứt nổ tung, phần phật, năng lượng kinh khủng hóa thành kình khí phù văn gợn sóng, giống như là biển gầm, ở trên hư không bỗng nhiên quét ra, mảnh không gian này đều ở đây kịch liệt chấn động. Trầm đục bỗng nhiên giống như lôi minh không ngớt, quảng trường phát rung, đất rung núi chuyển, nhưng cũng không có vỡ vụn, có cấm chế gia trì, để cho quảng trường bền vững như bàn thạch. Đây cũng là Đông Ly Nhược Xu muốn ở chỗ này cùng Đỗ Thiếu Phủ một chiến nguyên nhân, nếu là ở bên ngoài, đủ để hủy này thiên ngu sơn bảo địa, suy, năng lượng cuốn sạch, kim quang phù văn sóng triều trong, Đông Ly Nhược Xu thân ảnh ở trên hư không đường thẳng đẩy lui, mà Đỗ Thiếu Phủ thân hình nhưng chỉ là hơi hơi lay động một cái. Làm hết thảy ngừng lại, trên bầu trời kia hai đạo thẳng tắp thân ảnh xa xa mà đứng, chẳng qua là nơi xa kia mười mấy cái nam nữ trẻ tuổi thần tình nhưng là đã động lại, những viễn cổ yêu thú đó hung đồng cũng tại trong ngốc trệ, Đông Ly Nhược Xu bị một chiêu đẩy lùi, mang cho bọn hắn chấn động quá lớn, kia một cái tên là Đỗ Thiếu Phủ ngoại giới nam tử, lấy một chiêu chi lực, khiến bọn hắn thu hồi trên khuôn mặt cười nhạo, tại trong lòng của bọn hắn đưa tới không dung tin tưởng đồng dạng chấn động, nhiều năm như vậy. Bọn hắn chưa từng thấy qua trong cùng thế hệ có người có thể đánh bại Đông Ly Nhược Xu, đó là bọn hắn trong lòng như thần tồn tại. Thẳng đến mấy ngày trước, có một thần bí ngoại giới nữ tử, để cho Đông Ly Nhược Xu lần đầu tiên thất bại. Các ngươi có phát hiện hay không? Này Đỗ Thiếu Phủ tự hồ cùng kia nữ nhân vô cùng tương tự a. Có yêu thú trên lưng người trẻ tuổi mở miệng, này một cái tên là Đỗ Thiếu Phủ nam tử, cùng trước đây không lâu đánh bại Đông Ly Nhược Xu nữ tử quá giống, thật đúng là rất giống a. Có người nghị luận, càng xem càng giống như nàng kia, Đông Ly Nhược Vân trong tròng mắt, thời khắc này cũng nổi lên sóng dậy, ngao o, sưu sưu, trên quảng trường giờ phút này động tĩnh khổng lồ, kinh động bốn phía, viễn không truyền ra tiếng gầm gừ, có không ít thú ảnh cùng nhân loại thân ảnh đang lắc mình lướt tới, trong thời gian cực ngắn, có không ít yêu thú gào thét mà đến, mặt trên đều ngồi một chút thân ảnh, còn có một chút người đơn độc đến đây, nam nữ già trẻ đều có. Mắt nhìn trên quảng trường Đông Ly Nhược Xu cùng Đỗ Thiếu Phủ, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, mà song cùng những thứ kia thần bí nam nữ trẻ tuổi đứng chung một chỗ, quanh, trên bầu trời, còn có hùng hồn khí tức ba động ra, để cho hư không rung rung, có chói mắt màu xanh quang mang tại giữa không trung khuếch tán, làm cho người ở chỗ này ánh mắt khó mà nhìn thẳng. Theo chói mắt màu xanh quang mang tái hiện, có mười mấy đạo già nua nam nữ thân ảnh đi ra, đều mang uy nghiêm, trước mấy cái lão giả bà lão, đều là đến cụ già chi niên bộ dạng. Những thứ này thương lão thân ảnh xuất hiện, làm cho Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng theo đó hơi khép. Những thứ này thương lão thân ảnh tại khí tức trên người cũng đều là vô cùng cường đại, tuy rằng không nhất định liền sẽ ở này Đông Ly Nhược Xu phía trên, nhưng bất kỳ một cái nào đều là cường đại, so lên trong Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc già lâu Diệp, già lâu Viễn Đồ, già lâu Quan Ngọc chờ trưởng lão khí tức trên người chênh lệch không bao nhiêu. Thấy qua chư vị trưởng lão, khi này chút thương lão thân ảnh đến đây, bốn phía mọi người nhất thời hành lễ. Trước nhất những thứ kia cưỡi viễn cổ yêu thú là tọa kỵ nam nữ trẻ tuổi cũng cung kính rơi xuống yêu thú. Chương 1956, kịch chiến, chuyện gì xảy ra? Ở giữa một cái lão giả, tóc mai mang theo một loại quỷ dị màu xanh, mặt mũi già nua nhưng là cho người một loại cực đủ sức sống cảm giác, trên thân một bộ màu trắng thuần áo bào rộng, khí tức bình tĩnh, khiến người ta cảm thấy một loại nồng nặc sinh cơ. Đỗ Thiếu Phủ xa xa nhìn đến kia áo bào rộng lão giả, bằng vào hơn người nguyên thần cảm giác, ở tại trên thân rõ ràng là cảm giác được một cổ vô cùng ẩn nấp khí tức cường đại từ thể nội lan tràn ra, sợ là sẽ không tại Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc đại trưởng lão phía dưới. Nhìn giờ phút này câu hỏi của lão giả, nguyên bản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bản kia mười mấy cái năm nam nữ trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, có một số khó mà ngôn ngữ cảm giác, thúc tổ, có người ngoài xông vào, hắn nói Thanh Thanh tỷ là thê tử của hắn. Đông Ly Nhược Vân tiến lên, hàm răng khẽ mở, đối với áo bào rộng lão giả trả lời. Nghe vậy, kia mười mấy đạo thân ảnh già nua cũng đều là vì đó tất biến sắc, từng đôi thương tang ánh mắt quan sát tại Đỗ Thiếu Phủ trên thân. Trên quảng trường, Đỗ Thiếu Phủ thu hồi ánh mắt, những thứ này thần bí nam nữ trẻ tuổi sau lưng, quả nhiên là còn có lão nhân tồn tại. Nhìn trận thế, người bên trong này cũng không ít, bọn hắn tại Thiên Ngu Sơn sinh sôi nảy nở đến nay. Hô, trận chiến này còn chưa kết thúc. Đỗ Thiếu Phủ lồng ngực phập phồng, theo yết hầu theo trong bụng phun ra một ngụm trọc khí, mắt nhìn trước mắt Đông Ly Nhược Xu, nói, vận dụng toàn lực đi, bằng không ngươi sẽ không là đối thủ của ta, rất là cuồng vọng a. Tới chót nhất những thứ kia thương lão thân ảnh và những người khác thế nhưng cũng không biết lúc trước xảy ra chuyện gì, nghe Đỗ Thiếu Phủ giọng điệu như vậy, khuôn mặt đều cũng có chút biến sắc. Đông Ly Nhược Xu nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, người trước vừa mới một quyền kia thật là đáng sợ, quá bá đạo bể nghệ rồi. Quả đấm của hắn bây giờ còn có chút tê dại, tại đây một kích trước, Đông Ly Nhược Xu còn chưa đã từng đem người trước để vào mắt, lúc trước hơi là tiếp xúc qua, người trước tại ngoại giới chắc cũng là thiên tài nhóm, nhưng ở trước mặt của hắn, thật đúng là không đem để vào mắt, có thể vừa mới một kích này, Đông Ly Nhược Xu mới chính thức cảm giác được trước mặt nam tử cường đại, người trước tại lúc trước dịch dung bộ dạng cùng khí tức, sợ là cũng tuyệt đối che giấu tu vi, lúc trước cùng hắn một chiến, vẫn chưa đã từng chân chính toàn lực mà làm. Mắt nhìn người trước, Đông Ly Nhược Xu đôi mắt đột nhiên khép hờ, từ thể nội một cổ khiếp người khí tức quỷ dị, bỗng nhiên tự màu xanh chiến bào bên trong cuốn sạch quảng trường hư không. Ầm, trong nháy mắt Đông Ly Nhược Xu đôi mắt lại lần nữa mở ra, ánh sáng xanh tuôn trào, trên thân kia bất sinh bất diệt tầng thứ khí tức, cũng là không giữ lại chút nào trèo tới đỉnh phong, ngập trời năng lượng nháy mắt bộc phát, từng cổ một vô cùng năng lượng kinh khủng phong bạo, nháy mắt chung quanh cuốn sạch mà ra. Khí tức sinh cơ bừng bừng, dày đặc chí tôn chi uy, màu xanh quang hoa lóa mắt, giống như một vòng màu xanh diệu nhật trên không, Đông Ly Nhược Xu lăng đứng trong đó, giống như thần linh, bốn phía có phong lôi len ken thanh âm, như thiên địa đang cộng minh, Nhược Xu ca đây là muốn vận dụng toàn lực, ngoại trừ kia thần bí ngoại giới nữ tử bên ngoài, Nhược Xu ca mấy năm nay theo chưa từng sử dụng toàn lực a, bốn phía có người kinh ngạc, vì đó chấn động. Đã không biết bao nhiêu năm không có người có thể để cho Đông Ly Nhược Xu vận dụng toàn lực, bao quát một ít trưởng lão thậm chí đều thua ở Đông Ly Nhược Xu trong tay. Mà bây giờ đối mặt kia một cái ngoại giới xông vào người, Đông Ly Nhược Xu nhưng là đã toàn lực mà làm, điều này làm cho bọn hắn hưng phấn mong đợi. Cảm giác Đông Ly Nhược Xu khí tức trên người, Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, kim quang ba động, sau lưng kim quang vạn trượng, chân chính đại bằng kim sĩ thôi động khuếch trương, ầm, trong sát na, chói mắt kim quang vạn trượng. Giống như một mảnh kim sắc dòng nước lũ treo bầu trời, chở đầy lấy bá đạo không sánh được khí tức bén nhọn, ngao o o o o, đóng ngoặc vuông, làm Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ thôi động, kia bá đạo uy áp dày đặc, làm cho bốn phía đông đảo viễn cổ yêu thú tọa kỵ bỗng nhiên phát run, huyết dịch sôi trào, vì đó thân bất do kỷ gào thét phủ phục, kim sĩ đại bằng điểu điểu khí hơi thở, này người đời vẫn là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc huyết mạch, rõ ràng là nhân loại, vì cái gì có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc khí tức, không thể tưởng tượng nổi. Những thứ kia thương lão thân ảnh cũng trông vẫn như cũ kinh thán, ánh mắt chấn động không dung tin tưởng, cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ trên thân kia bá đạo khí tức cùng đại bằng kim sĩ mang đến bá đạo ý chí, Đông Ly Nhược Xu ánh sáng xanh đôi mắt cũng nổi lên ba động, chiến, nhưng tức khắc chưa từng nán lại, sinh cơ bừng bừng trong, ánh sáng xanh rạng rỡ, vung tay một đạo chưởng ấn, bạo phát ánh sáng xanh phù văn, dường như vòng xoáy thôn vệ hư không, nháy mắt liền đâm xuyên hư không hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ vỗ tới, chiến. Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ vỗ cánh, tự nhiên mà thành, cánh tay phải rung lên, năm ngón tay hơi cong, trong tay một đạo trảo ấn dò ra, chói mắt phù văn như kim sắc điện mang tàn phá bừa bãi, như là có một con kim sĩ đại bằng điểu muốn vỗ cánh bay lượn mà ra, bay lượn cửu thiên, đây là đại bằng toái độn trảo, bá đạo ác liệt đáng sợ khí tức bạo phát, giống như chân chính kim sĩ đại bằng hàng lâm, để cho bốn phía đông đảo ánh mắt vì đó run sợ, những viễn cổ yêu thú đó thần hồn run run. Hai người tốc độ đổ nhanh như thiểm điện, thân ảnh đều là biến hóa thất thường, suy, liền tại Đỗ Thiếu Phủ đại bằng toái độn trảo bóc nát hư không, sẽ phải đụng chạm tại Đông Ly Nhược Xu chưởng ấn phía trên thời gian, Đông Ly Nhược Xu thế công bỗng nhiên trầm xuống, thân ảnh biến hóa thất thường tự Đỗ Thiếu Phủ trảo ấn dưới tiêu thất, hư, u, làm khi xuất hiện lại đã tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt dò ra, hóa chưởng là chỉ, một đạo ánh sáng xanh chỉ ấn thôn vệ sinh cơ, lại mang năng lượng đáng sợ kinh khí. Nhanh như thiểm điện rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trảo ấn trung tâm, phần phật, hai người đụng chạm, một cổ khủng bố kình phong gợn sóng kèm theo vỡ vụn phù văn tức khắc tuôn trào mà ra, trên hư không không gian gợn sóng bay nhanh lan tràn, đáng sợ đem cuốn sạch đem hư không chấn không ngừng phát rung, trong tràn những thứ kia thương lão thân ảnh cường giả, nhìn thấy thời khắc này quảng trường hư không hai đạo thân ảnh kia như vậy kịch liệt giao phong, ánh mắt hơi hơi lập lòe, đều ở đây nổi lên sóng dậy, đạp đạp, trên hư không. Đỗ Thiếu Phủ cùng Đông Ly Nhược Xu thân ảnh đồng thời về phía sau đẩy lui, điểm mũi chân một cái hư không, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh dừng bước, liếc mắt một cái bàn tay phải, lòng bàn tay bên trong có một chút màu đỏ dấu vết, có một chút cảm giác đau đớn, quỷ dị kia năng lượng nhập thể, có khả năng ảnh hưởng trong cơ thể sinh cơ, cũng may bị kim sĩ đại bằng điểu công pháp bá đạo chống đỡ phá hủy, để cho Đỗ Thiếu Phủ tự thân cũng không lo ngại, thân pháp rất quỷ dị, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi nhíu. Đông Ly Nhược Xu lăng ba tiêu giao bộ so lên tự mình càng thêm thành thạo, bước chân thân pháp cũng càng thêm vô cùng mênh mông cùng thay đổi thất thường. Rất hiển nhiên tự mình tu luyện lăng ba tiêu giao bộ tự hồ cũng không phải nguyên vẹn lăng ba tiêu giao bộ, cũng không bằng Đông Ly Nhược Xu tinh tiến. Tại vừa mới nhất kích, Đông Ly Nhược Xu hóa chưởng là chỉ, đem công kích ngưng ở một điểm, như vậy thế công càng thêm cường đại ác liệt, mới để cho tự mình vừa mới ăn một cái thiệt nhỏ, khuôn mặt chính xác. Đỗ Thiếu Phủ kim sắc song đồng bình tĩnh, nhưng trong lòng có ba động, quả nhiên là không thể xem nhẹ bất kỳ đối thủ nào, nếu không phải là mình nhục thân cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp bá đạo, vừa mới sẽ phải tại Đông Ly Nhược Xu trong tay thua thiệt lớn, người này bất sinh bất diệt khí tức tầng thứ, cũng sẽ không tại tu vi của mình phía dưới, cường đại đáng sợ, thanh đằng thiên lý, một chiêu có hiệu quả, Đông Ly Nhược Xu một tiếng trầm quát, trong tay thủ ấn biến đổi, phù văn tuôn trào. Hóa thành một gốc thanh đằng hư ảnh, vô số chi đằng giống như hoa tươi nổ phóng, đâm xuyên hư không, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ bao phủ mà đi. Đối mặt với như vậy quỷ dị thế công, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được một cổ thôn vệ sinh cơ năng lượng quỷ dị, dưới lòng bàn chân quang mang lập lòe, sau lưng đại bằng kim sĩ chấp động, cộng thêm lăng ba tiêu giao bộ, thân hình ở trên hư không quỷ dị bay lên không trong, đem chi tách ra, lăng ba tiêu giao bộ, làm Đỗ Thiếu Phủ dưới chân lăng ba tiêu giao bộ thi triển. Có bà lão tại chỗ kinh hô, thế công thất bại, Đông Ly Nhược Xu sắc mặt vẫy một cái, thủ ấn trong nháy mắt biến hóa, từng đạo ánh sáng xanh ở trong người bay vút mà ra, hóa thành từng đạo thế công hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ cuốn sạch mà đi. Rất rõ ràng những võ kỹ này tại Đông Ly Nhược Xu trong tay đã tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, tại cộng thêm quỷ dị kia lăng ba tiêu giao bộ, thi triển ra đáng sợ mà quỷ dị, thế công ác liệt mà xảo quyệt, đối mặt Đông Ly Nhược Xu như vậy phô thiên cái địa ác liệt thế công. Đỗ Thiếu Phủ chưa từng một mặt tránh né, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp ưu thế chính là thế công, đem kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thế công thi triển đến mức tận cùng, huyền khí tại thần khuyết bên trong trào lên, dựa vào đại bằng kim sĩ, phù diêu chấn thiên sĩ, bằng Lâm Cửu Thiên chờ thôi động, ầm ầm, như vậy thế công trực tiếp đối chàng, hai người giống như đưa tới dây chuyền bom đạn nổ tung, ánh sáng xanh bốn phía, kim quang gào thét, năng lượng kinh khủng như nước lũ ba động, ở trên hư không phô thiên cái địa hướng lan tràn khắp nơi, chấn động hư không gầm ầm, rung động, như vậy kịch chiến, cũng để cho bốn phía ánh mắt mơ hồ tái hiện vẻ hưng phấn. Bọn hắn thật lâu chưa từng nhìn thấy Đông Ly Nhược Xu toàn lực một chiến, cũng muốn biết ngoại giới kia bất phàm nam tử lại đến trình độ nào. Bành, lại là một tiếng trầm đục, hai bóng người vừa chạm liền tách ra, Thiếu Dương ấn, kim quang bạo phát trong, Đỗ Thiếu Phủ hai tay nhanh như tia chớp đồng dạng ngưng kết thủ ấn, tàn ảnh tung bay, trong cơ thể huyền khí cũng là dường như trút xuống nước lũ, theo thủ ấn ngưng kết thành một đạo rực rỡ như hoàng kim chi sắc chưởng ấn, mang theo cường hãn năng lượng uy áp tự, nháy mắt đánh về phía Đông Ly Nhược Xu. Hừ, võ kỹ này tự hồ còn quá yếu a. Đối mặt Đỗ Thiếu Phủ Thiếu Dương ấn, Đông Ly Nhược Xu nhưng là ánh mắt trầm xuống, màu xanh phù văn tuôn trào, trong khoảnh khắc cánh tay phía trên tựa như là bị che kín lên rồi thật dày vỏ cây, phát ra phù văn cổ xưa quang mang, giống như kiên cố nhất hộ giáp, trong khoảnh khắc chính là cùng Đỗ Thiếu Phủ một chưởng hung hăng đánh vào nhau. Một đạo kinh thiên thanh âm đột nhiên liền tại mảnh này quảng trường trên hư không đột nhiên vang vọng mà lên, Đỗ Thiếu Phủ Thiếu Dương ấn bị nổ nát, kim quang vỡ vụn, ta nói võ kỹ này quá. Đông Ly Nhược Xu mắt lộ ra vui vẻ, nhưng tiếng nói chưa từng hạ xuống, sắc mặt nhưng là bỗng nhiên biến sắc, hắn phát hiện người trước chưởng ấn bị chấn nát, nhưng thân ảnh giống như bàn thạch như núi bất động, khóe miệng còn nhấc lên một tia vui vẻ độ cong, một cổ năng lượng đáng sợ ba động như là bị đè nén như núi lửa đang muốn phun trào, hống, này đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng một tiếng trồng ngâm voi kêu thanh âm hạo đẳng thương khung, bá khí đạo gào thét như thiên lôi vang dội không thôi, năng lượng như núi lửa phun trào, phanh phanh phanh, để cho vùng thế giới này đang rung rẩy, càng không tại nổ vang, bốn phía hư không liên tiếp chấn vỡ, tiếng gầm ẩn chứa bá đạo võ đạo cùng nguyên thần công kích, phô thiên cái địa quét ra, bốn phía nơi xa thân ảnh cùng viễn cổ yêu thú, tại như vậy sóng âm thế công dưới, cũng bị ảnh hưởng to lớn, có người sắc mặt trắng bệch, lộ ra vẻ thống khổ, dẫn đầu áo bào rộng già nua lão giả ánh mắt nổi lên sóng dậy, vung tay ánh sáng xanh trào động, hóa thành màn sáng ngăn trở ở trước, ngăn trở đáng sợ kia sóng âm, bảo hộ bốn phía con em, thật là đáng sợ sóng âm công kích, có khả năng công kích nguyên thần, những thứ khác thương lão thân ảnh cường giả, thời khắc này cũng ngầm gật đầu chấn động, như vậy sóng âm nếu là bọn hắn chính diện gặp phải, sợ là cũng khó mà chống đỡ xuống. Chương 1957, Huyền Hoàng Đế Ấn. Sóng âm cuốn sạch, như thiên lôi nổ vang, nhưng Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt thần sắc như cũ, bá khí đạo tuy rằng mạnh, vẫn là nguyên thần công kích, nhưng nếu là kia Đông Ly Nhược Xu có khả năng như vậy bị đánh bại lời nói, đó cũng không phải là bất sinh bất diệt chí tôn niết bàn giả rồi. Ầm, quả nhiên, ở đó sóng âm trong khi tịch quyển, hư không rung sợ rung lên, có một cổ đáng sợ khí tức từ trong đó lan tràn ra, ngập trời huyền khí dường như biển rộng đồng dạng phô thiên cái địa tuôn trào. Tại quảng trường này hư không cuộn trào mãnh liệt sôi trào, ầm ầm, thiên âm không dứt, len ken chấn động, có sáu luân thần hoàng trên không, sáu luân thần hoàng như thần hỏa thiêu đốt, Đông Ly Nhược Xu ở giữa trên không, quanh thân có rực rỡ ánh sáng xanh phù văn bao trùm, nhộn nhạo viễn cổ uy áp, như thiên thần giá lâm, ép lên vạn vật, ngươi cuối cùng là ngoại giới người, không biết đương thời bí ẩn, ta từ này cổ lão đại địa truyền thừa mà xuống, người mang thiên một võ mạch, chí tôn niết bàn. Tu lạc phương kỹ gia chân truyền, có thể làm cho ta toàn lực, cũng đủ để chứng minh ngươi không tầm thường, nhưng chung quy không đủ tư cách. Tại đây khí thế đáng sợ tuôn trào trong, một đạo bình tĩnh đến lạnh lùng không linh âm thanh vậy đột nhiên tự trong thiên địa này truyền ra. Oanh, liền ở đây lạnh lùng thanh âm truyền ra lúc, kia cuốn sạch bốn phía đáng sợ sóng âm tại ầm ầm trung rẩy vang trong, chính là trực tiếp bị thôn phệ. Trên hư không, lấy Đông Ly Nhược Xu làm trung tâm, một cái đáng sợ ánh sáng xanh vòng xoáy quang mang rạng rỡ, giống như ánh sáng xanh lỗ đen, ngay cả sóng âm đổ có khả năng thôn phệ mà vào, đáng sợ thôn phệ chi lực lan tràn, liền tại cự ly Đỗ Thiếu Phủ 10 trượng bên ngoài, bị Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ bạo phát kim quang vặn vẹo hư không ngăn chặn, thật quỷ dị võ mạch, phương kỹ gia, là lai lịch của bọn hắn sao, sau lưng đại bằng kim sĩ bạo phát kim quang, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng chăm chú nhìn chằm chằm về phía trước. Khi một đạo ánh sáng xanh bao khỏa, giống như thần linh đồng dạng thân ảnh, thời khắc này khí tức trên người hùng hồn mà đáng sợ, hư không vòng xoáy lan tràn, thôn phệ vạn vật, có sinh cơ giống như là muốn bị cách không đâm ra, có khó mà ngăn trở cảm giác, Đông Ly Nhược Xu chân đạp hư không, mắt như màu xanh dịu nhật, thiên âm ở trên hư không len ken, mắt nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ, chậm rãi ngẩng đầu, nói, nên kết thúc, kèm theo Đông Ly Nhược Xu thoại âm rơi xuống, thủ ấn ngưng kết, mảnh này cổ lão quảng trường trên bầu trời đột nhiên vặn vẹo lên, xung quanh hoàn cảnh tức khắc đại biến, tựa như là hóa thành một cái đáng sợ hư không, khiến người ta nếu là chỗ sâu thế ngoại không gian, bốn phía có sấm vang chớp giật, không có bất kỳ sinh cơ, chỉ có hủy diệt, quỷ dị, thật là quỷ dị, này bỗng nhiên biến hóa, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng sắc mặt đại biến, kim sĩ đại bằng điểu công pháp toàn lực thôi động, sau lưng đại bằng kim sĩ toàn lực bạo phát, rồi mới miễn cưỡng chống đỡ kia thôn vệ sinh cơ đáng sợ năng lượng, nhưng cũng chẳng qua là miễn cưỡng chống đỡ, Đỗ Thiếu Phủ vẫn là cảm giác được trong cơ thể mình sinh cơ, đang bị cưỡng ép muốn bị thôn vệ, muốn tiêu tán tại đây quỷ dị không gian bên trong. Đóng ngoặc vuông, thiên một thông tinh thủ, sau cùng một đạo thủ ấn ngưng kết, Đông Ly Nhược Xu hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ một tay đẩy ra, mảnh này quỷ dị hư không tức khắc cấp tốc rung rung, hóa thành một con đáng sợ cự thủ, toàn thân ánh sáng xanh rực rỡ, sinh cơ bừng bừng, nhưng là khiến người ta tự sâu trong linh hồn cảm giác được hoang vu cùng hủy diệt. Ầm ầm, cự thủ hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ đầu đè ép, chỗ đi qua không gian toàn bộ đổ nát, lộ ra đen như nước sơn không gian lỗ đen, bị màu xanh quang mang chiếu rọi ra đáng sợ dư quang. Thiên một thông tinh thủ, đây là ta phương kỹ gia tuyệt chiêu a, đáng sợ kia cự thủ đè ép, lan tràn ra uy áp để cho bốn phía thân ảnh huyết dịch sôi trào, nguyên thần phát trung, có tới từ linh hồn cùng huyết dịch cộng minh, lấy chí tôn chi lực cùng thiên một võ mạch thúc dục thiên một thông tinh thủ, sợ là thánh cảnh phía dưới không quá có khả năng có người có thể chống đỡ dưới, mười mấy thương lão thân ảnh trong, có lão giả bà lão vì đó sững sờ, sau đó tự lẩm bẩm, Đông Ly Nhược Vân mắt nhìn trong tràn, trong suốt con ngươi lúc này nhìn không chuyển mắt, động nhân kiều nhan gương mặt ngưng trọng, chân mày nhíu lên, nhìn đến đáng sợ kia đại thủ ấn, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt bên trong cũng bôi qua hơi ngưng chi sắc, bén nhạy nguyên thần lực dưới có khả năng cảm giác được đáng sợ kia thủ ấn bên trong ẩn chứa đáng sợ hủy diệt chi lực, còn kèm theo chí tôn chi lực cùng kia quỷ dị võ mạch chi lực, lấy Đông Ly Nhược Xu tu vi, giờ phút này dạng thế công, thánh cảnh phía dưới tu vi muốn chống đỡ, sợ là tuyệt đối khó khăn. Cho dù là tại ngang nhau tầng thứ, Đông Ly Nhược Xu so lên Độc Cô Phần Thiên, gia luật hàng chờ cũng mạnh hơn một chút, trong lòng ba động, nhưng Đỗ Thiếu Phủ trong tay nhưng là chưa từng có bất kỳ nán lại, từng đạo tàn ảnh tại trong hai tay bay nhanh ngưng kết, trong cơ thể thần khuyết trong huyền khí cũng như trong đại dương bao la sóng lớn tại chạy nhảy, theo huyệt khiếu cùng kinh mạch trào ra, thiếu dương ấn, thiếu âm ấn, thái âm ấn, trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ ngưng kết tam ấn trong nháy mắt trùng điệp. Bàn tay phải phía trên, có một đoàn năng lượng thể bao trùm ngưng tụ thành kim bạc đen ba màu thủ ấn, ống ánh sáng long lanh, đây là phù văn. Này ống ánh sáng long lanh ba màu thủ ấn có chút bình tĩnh, nhưng thủ ấn xung quanh, có đen như nước sơn vết nứt hiển lộ, ai cũng có khả năng cảm giác được, thủ ấn bên trong một cổ khiến người ta run sợ ba động lan tràn ra, làm cho ở đây kia mười mấy già nua cường giả, cũng phải có chút hải hùng khiếp vía cảm giác, đây là loại nào võ kỹ, ẩn chứa tựa hồ là một loại võ đạo. Giống như không chỉ là một loại võ đạo, chí ít ba loại võ đạo, có già nua cường giả sắc mặt biến hóa, cái loại này năng lượng đáng sợ ba động, khiến bọn hắn cũng bắt đầu động dung, còn chưa đủ, thử một lần đi, tam ấn ngưng kết, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là chưa từng dừng bước, trong tay trái, có từng cổ một khác thường cuồng bạo sóng năng lượng, bỗng nhiên nhộn nhạo mà lên, từng tơ như thực chất hóa màu đỏ năng lượng, đột nhiên tự hư vô không gian bên trong thẩm thấu mà ra toàn bộ quấn quanh ở bàn tay. Vì đó điên cuồng xoay tròn, trùng kích bốn phía hư không toàn bộ vặn vẹo, trong nháy mắt, đạo thứ tư thủ ấn tức khắc bao trùm lên rồi Đỗ Thiếu Phủ bàn tay, rực rỡ như xích, giống như diệu nhật trên không, quang mang như thiểm điện ba động, thái dương ấn, đạo thứ tư thủ ấn ngưng kết, nháy mắt chính là dung nhập tay phải ba đạo thủ ấn bên trong, theo này đạo thứ tư thủ ấn ngưng kết, có quang mang tức khắc bạo phát, bình tĩnh năng lượng bắt đầu sôi trào, sau đó tại một trận rung rẩy trong, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt cũng biến thành hoàn toàn trắng bệch, nhưng trong tay bốn ấn đã từ từ dung hợp, bốn ấn trùng điệp, ngưng tụ huyền hoàng tứ tượng ấn, bốn ấn tương thông, ấn ấn điệp gia, uy năng bộ dạng tăng, đủ để trấn áp thương sinh, dời núi lấp biển, tự thần túc không gian bên trong được đến thứ tư ấn, Đỗ Thiếu Phủ đây là lần đầu tiên ngưng tụ bốn ấn, đây cũng là Đỗ Thiếu Phủ tự thần túc không gian bên trong sau khi ra ngoài, gặp gỡ cái thứ nhất cần phải ứng phó cẩn thận đối thủ, Đỗ Thiếu Phủ cũng nghĩ biết được xưng có khả năng trấn áp thương sinh, dời núi lấp biển huyền hoàng tứ tượng ấn, thời khắc này uy lực đem có khả năng đến trình độ nào, trong tay bốn ấn trùng điệp, quang mang sặc sỡ lộng lẫy, cường hãn uy áp từ trong đó lan tràn ra, mơ hồ có rồng ngâm hổ gầm tức hót rùa kêu thanh âm gào thét, làm cho này cổ lão hư không sao động không ngớt. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng tụ huyền hoàng, thuận thiên chưa hẳn tồn, nghịch thiên hợp cai tiếu, huyền hoàng đế ấn, định bát phương, trấn thương sinh. Giọng điệu như vậy tự Đỗ Thiếu Phủ trong miệng hét lớn mà ra, kia một đạo sắc thái sặc sỡ hoa mỹ thủ ấn, chính là tại phạm âm đồng dạng âm thanh trong mang theo chói mắt quan vĩ, nháy mắt chính là cùng kia đáng sợ ánh sáng xanh đại thủ đánh vào nhau. Chương 1958, Thiên Một Mạch Thần Giáp, hừ, Đông Ly Nhược Xu sắc mặt trầm xuống, cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ kia một đạo thủ ấn cũng không phải phổ thông, nhưng đối với Thiên Một thôn tinh thủ của mình có đầy đủ tự tin. Huống chi thời khắc này còn có chí tôn chi lực cùng Thiên Một võ mạch gia trì, nhưng Đông Ly Nhược Xu quá coi thường Đỗ Thiếu Phủ rồi, cũng quá coi thường Đỗ Thiếu Phủ ngưng tụ huyền hoàng đế ấn rồi. Lúc trước lấy tam ấn ngưng kết, Đỗ Thiếu Phủ chính là có thể nhẹ nhõm vượt cấp cùng cửu đại gia cường giả đối kháng, đánh chết đối thủ cũng không đáng kể. Huống chi thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ ngưng tụ là bốn ấn, đây mới thực là huyền hoàng đế ấn. Hai đạo thủ ấn tại đông đảo đã đến sợ hãi ánh mắt nhìn soi mói. Trung sợ bộ dạng đụng vào nhau, kinh thiên năng lượng trầm đục, tức khắc ở mảnh này cổ lão hư không đột nhiên vang vọng, bành, hai đạo thủ ấn chạm vào nhau, phù văn phục ra, huyền hoàng đế ấn cùng Thiên Một thôn tinh thủ giằng co, bộc phát ra quang mang chói mắt, hai đạo thủ ấn năng lượng qua lại gặm nhấm thôn phệ, giống như hai viên vẫn thạch tại đối chàng, năng lượng kinh khủng gợn sóng như mênh mông đại dương sóng lớn quét ra, ở đó đối chàng giữa hư không, một cái to khổng lồ hư không lỗ đen đổ nát hiển lộ. Lộ ra thâm thúy sâu thẳm hắc ám, khiến người ta xem một chút cũng rợn cả tóc gáy, sống lưng phát lạnh, Thiên Một thôn tinh thủ thôn phệ vạn vật, muốn đem trên huyền hoàng đế ấn năng lượng thôn phệ, nhưng cũng không đến bao lâu, huyền hoàng đế ấn trên, cuồng bạo bá đạo năng lượng phóng thích, có rồng ngâm hổ gầm tức hót rùa kêu thanh âm truyền ra, gào gừ, cô ô, hổ khiếu tức hót rùa kêu, huyền hoàng đế ấn bên trong, một đầu thanh long, một con bạch hổ hư ảnh, một con phượng hoàng hư ảnh. Một con hư ảnh huyền vũ hư ảnh nổi lên, gào thét như sấm, muốn phá hủy sinh linh nguyên thần, lẫm liệt uy áp để cho thiên địa sôi trào, chúng thú sợ hãi, vì đó rung lẩy bẩy, bốn đạo thú ảnh gào thét, bạo phát khí thế khủng bố, tại không sánh được trong bá đạo tức khắc đụng vào Thiên Một thôn tinh thủ trên, bá đạo không sánh được năng lượng ngập trời, đem người trước thủ ấn trực tiếp đụng nát, suy lạp, Đông Ly Nhược Xu Thiên Một thôn tinh thủ giống như bị đột nhiên tưới diệt liệt hỏa. Năng lượng đáng sợ phong bạo cùng phù văn cũng dứt khoát mà dừng, cấp tốc tiêu tán, bốn thú hư ảnh yên diệt, đồng thời tiêu thất ở trên hư không, đóng ngoặc vuông, đạp đạp, Đông Ly Nhược Xu thân ảnh lão đảo lui về phía sau, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, khóe miệng một tia đỏ thẫm vết máu tràn ra, tên kia đối kháng rơi xuống Nhược Xu ca Thiên Một thôn tinh thủ, không chỉ là đối kháng rơi xuống, tên kia còn đã thương Nhược Xu, nhìn đến trong sân một màn, bốn phía ánh mắt chớ không phải là vì đó run sợ. Đông Ly Nhược Xu lại có thể đang toàn lực phía dưới bị thương, nam tử kia võ kỹ thật là đáng sợ, đây là loại nào võ kỹ, bá đạo như vậy, dẫn đầu áo bào rộng già nua lão giả ánh mắt nhộn nhạo ánh sáng xanh, tuy rằng trong lòng cực kỳ không muốn tin tưởng, thế nhưng đáng sợ tại võ kỹ nhưng là chân chính còn muốn tại phương kỹ gia Thiên Một thôn tinh thủ phía trên, điều này làm cho trong lòng hắn nổi lên sóng dậy, kia một cái thần bí ngoại lai nam tử, người mang lăng ba tiêu giao bộ, xông vào phong ấn cấm chế bên trong. Còn người mang kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chí tôn thú năng cùng đáng sợ như vậy võ kỹ, rốt cuộc là loại nào lai lịch, trong tràng, dừng bước thế lui, Đông Ly Nhược Xu mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tái nhợt trên sắc mặt leo lên một tia ngưng trọng, Đông Ly Nhược Xu cảm thấy vướng tay chân, tự hồ là xem thường đối phương, càng là giao thủ, Đông Ly Nhược Xu càng là cảm giác được đối phương trên người có một loại sâu không lường được cảm giác, hắn đã toàn lực, mà đối phương đến bây giờ còn vẫn chưa toàn lực ứng phó. Chiến bào ống tay áo lau chùi khóe miệng một sợi đỏ thẫm vết máu, Đông Ly Nhược Xu tuấn lãng trên khuôn mặt, trong đôi mắt ánh sáng xanh rung rung, trên thân bao trùm phù văn như là chất lỏng bắt đầu lưu động, đem tự thân bao khỏa, kèm theo một cổ sinh cơ bừng bừng sóng năng lượng, sắc mặt tức khắc khôi phục hồng nhuận, khí tức trong nháy mắt lại lần nữa trèo tới đỉnh phong, đây là kia Thiên Một võ mạch chi uy sao? Đỗ Thiếu Phủ vô cùng kinh ngạc, rõ ràng là cảm giác được Đông Ly Nhược Xu khí tức trên người trong nháy mắt khôi phục. Ngay cả vừa mới thương thế cũng khôi phục khỏi hẳn, này thật bất khả tư nghị, như vậy võ mạch đơn giản là biến thái, ánh sáng xanh ba động, giống như màu xanh sương mù, Đông Ly Nhược Xu toàn thân đang phát sáng, cơ thể bên trong dày đặc màu xanh phù văn, hừng hực lóa mắt, tản mát ra một loại tới từ viễn cổ thần uy, có len ken thanh âm truyền ra, kinh sợ tâm hồn của người ta, tại Đỗ Thiếu Phủ liên tiếp ánh mắt kinh ngạc trong, Đông Ly Nhược Xu nhục thân run rẩy, nương theo tiếng sấm nổ, sau cùng những thứ kia ánh sáng xanh phù văn hóa thành một khối có một khối màu xanh giáp trụ xuất hiện, trực tiếp bao trùm toàn thân. Những thứ này màu xanh giáp trụ trên, có phù văn lập lòe, giống như thụ luân, dày đặc cổ lão khiếp người uy áp. Đây là Nhược Su Ca, thiên một mạch thần giáp, võ mạch đắp nặng, đáng tiếc chúng ta căn bản là không có cách tu luyện được, võ mạch của chúng ta tầng thứ quá thấp. Ở phía trời xa, nhìn Đông Ly Nhược Su trên thân kia uy vũ cổ lão thần giáp, không ít ánh mắt vì đó cực kỳ hâm mộ. Thần giáp bao trùm, Đông Ly Nhược Su giống như tuyệt thế chiến giáp gia thân, đem nhục thân bao trùm ở bên trong, quanh thân có màu xanh thẳm quang mang cuộn trào mãnh liệt như sóng lớn, để cho giống như đưa thân vào một mảnh xanh đậm trong mênh mông đại dương, cả người khí thế rừng rực cường thế. Giờ khắc này, Đông Ly Nhược Su trên không, giống như một tôn viễn cổ thần linh ngang qua thời không hàng lâm, có khả năng bể nghệ bốn phía xưng tôn. Đây là muốn chân chính toàn lực sao, cường đại quỷ dị võ mạch. Đỗ Thiếu Phủ nhìn đến Đông Ly Nhược Su, trong mắt không có bất kỳ khinh thường nào, như vậy khí tức quá cường đại, này Đông Ly Nhược Su so lên trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Ta thật là xem thường ngươi, có thể làm cho ta đến một bước này, nhưng cuối cùng là vô dụng. Đông Ly Nhược Su mở miệng, thần sắc khôi phục bình tĩnh lạnh lùng, sải bước hướng đi Đỗ Thiếu Phủ mà đi, sau lưng sáu luân thần hoàng trên không, quang mang chói mắt, đôi mắt thời khắc này như là ẩn chứa hai đợt ánh sáng xanh dịu nhật, hướng ra phía ngoài khuếch tán ánh sáng xanh sương mù. Là sao? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, sau lưng đại bằng kim sĩ rung lên, vỗ cánh một kích, ngang trời mà ra, thân ảnh giống như thiểm điện lao ra, một quyền bao vây lấy chói mắt kim quang, giống như một con kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh phù diêu mà lên, trực tiếp đánh phía Đông Ly Nhược Su mà đi. Như vậy thế công có đáng sợ tốc độ, Đỗ Thiếu Phủ giơ tay nhấc chân, ẩn chứa nhưng là bá quyền đạo cùng kim sĩ đại bằng điểu chí tôn thú năng dung hợp với nhau. Như vậy một quyền, tại kim quang bạo phát trong như mặt trời va chạm mà đến, sáng lạng kim sắc phù văn trên không, nổ nát hư không, chấn động thiên địa, bá đạo khí tức kinh khủng ngập trời. Đối mặt Đỗ Thiếu Phủ như vậy bá đạo thế công, Đông Ly Nhược Su thời khắc này ngược lại là không có chút nào ba động, cánh tay rung lên, ánh sáng xanh trào động, đang vặn vẹo trong hư không, trực tiếp một quyền đối chàng hướng người trước, sau lưng chí tôn chi lực cuộn trào mãnh liệt mà động, thiên âm vang vọng, hai quyền bỗng nhiên đối chàng. Đối chàng sát na, trên hư không như diệu nhật rực rỡ phóng thích, thiên địa rung rẩy, ầm ầm, giữa không trung giống như lôi minh, bắn ra liên tiếp phù văn quang mang, kim quang óng ánh phù văn năng lượng kích xạ, như kim sắc khói hoa lộng lẫy, làm cho chỉnh nửa không một mảnh rực rỡ, một màn quỷ dị xuất hiện rồi, Đỗ Thiếu Phủ kia duy ngã độc tôn, dễ như trở bàn tay trấn áp hết thảy một quyền, thời khắc này nhưng là rơi vào Đông Ly Nhược Su trên nắm tay, bị sinh sinh thôn vệ năng lượng. Làm cho kia cổ lão thần giáp quang mang chói mắt, không ổn, Đỗ Thiếu Phủ biến sắc, ánh mắt nổi lên ba động, chương 1959, quyền phá chí tôn, thánh tổ thức tỉnh, Đỗ Thiếu vừa trên nắm tay năng lượng, đang bị đông cách như trụ cột trên nắm tay một cổ đáng sợ lực lượng quỷ dị thôn vệ, quỷ dị kia mà lực lượng theo nắm đấm tràn vào thể nội, thôn vệ sinh cơ, thôn vệ thể nội thần khuyết bên trong huyền khí, giờ phút này ngay cả kim sĩ đại bằng điểu công pháp cũng vô pháp hữu hiệu đều trở ngại. Bị y thôn vệ quỷ dị như vậy biến hóa, để Đỗ Thiếu vừa trong lòng cũng ác hung ác trung lên. Đây là cái trước cái kia quỷ dị thần giáp bên trên lực lượng thần bí, trong cơ thể mình sinh cơ cùng huyền khí, đang ở thân bất do kỹ như trút xuống như hồng thủy bị thôn vệ mà đi, để đối phương khí tức trên thân tại càng ngày càng mạnh, dạng này thôn vệ, để Đỗ Thiếu vừa muốn nhanh lùi lại cũng bị ngăn trở. Đại bàn kim sĩ bộc phát vạn trượng kim quang, chấn vỡ hư không, nhưng giờ phút này cũng khó có thể tránh thoát đáng sợ kia áp chế, tên kia đã rất mạnh mẽ, nhưng chung quy là đánh không lại như trụ cột ca. Ở phía trời xa, một chút nam nữ trẻ tuổi mặt lộ vẻ tiếu dung, tình huống như vậy đã chứng minh cái kia ngoại giới người hoàn toàn bị đông cách như trụ cột chỗ áp chế, không cách nào lại xoay người, thiên một mạch thần giáp cùng chí công lực áp chế, ai còn có thể thoát thân, tên kia bại cục đã định, nhưng giờ phút này cái kia mười mấy thân ảnh già nua cùng một chút số ít cường giả, khuôn mặt lại là cũng không có bao nhiêu buông lỏng, vẫn một mực đang chăm chú nhìn chằm chằm giữa sân, nên kết thúc, ngươi chung quy là không có cái kia một phần tư cách, đông cách như trụ cột bình tĩnh đến mặt mũi lạnh lùng bên trên nhất lên một vòng nụ cười thản nhiên, phía sau chí tôn niết bàn chi lực trấn áp trời cao, thanh quan hai con ngươi tựa như thần linh vậy nhìn xuống Đỗ Thiếu vừa, mang theo thiên địa đại thế hung hăng đem Đỗ Thiếu vừa trấn áp, thiên một mạch thần giáp cuồn cuộn thôn phệ y sinh cơ bên trong cơ thể cùng huyền khí, ta nói qua, nếu như đánh bại ngươi liền có cái kia một phần tư cách mà nói, vậy cái này một phần tư cách, ta thật có. Đỗ Thiếu vừa có chút ngẩng đầu, theo tiếng nói nói ra đồng thời thủ ấn ngưng kết, song đồng bên trong kim quang dần dần bị đâm mắt màu tím lôi điện lan tràn thay thế. Ầm, một cái chớp mắt này, trên không trung lập tức điện thiểm lôi minh, mây đen hội tụ, trong chốc lát, một cổ lôi quang quỷ dị phù lục bí văn từ Đỗ Thiếu vừa bên ngoài thân lấp lóe, bốn phía màu tím điện xà tàn phá bừa bãi, màu tím lôi điện phù lục bí văn bao trùm quanh thân, làm cho Đỗ Thiếu vừa tựa như lôi thần hàng lâm, lôi uy giáng lâm vùng thế giới này, để cho người ta linh hồn cũng kinh dị. Ầm ầm, điện thiểm lôi minh, vùng thế giới này không trung bỗng nhiên ngưng kết, vô số màu tím lôi đình lan tràn ra khí tức hủy diệt. Đỗ Thiếu vừa thúc giục lôi đình võ mạch, ở nơi này một cái chớp mắt giữa trời, trong hai con ngươi lôi điện tựa như lôi đình tàn phá bừa bãi, uy nghiêm hiển hách. Đóng ngoặc vuông, Đông Cách như trụ cột trên người võ mạch ngưng tụ thiên một mạch thần giáp đang ở thôn phệ Đỗ Thiếu vừa trên người sinh cơ cùng huyền khí, cũng bỗng nhiên vì đó rung lên, giống như là gặp được thiên sinh kiên kỵ chi vật, trong nháy mắt hung hăng rung lên. Cái này một sát na, Đông Cách như trụ cột thanh quang trong hai con ngươi cũng bỗng nhiên nổi lên kịch liệt ba động, muốn thôn phệ ta, tự hồ còn chưa đủ a. Đỗ Thiếu vừa giữa trời, lôi đình võ mạch bao trùm, sau lưng đại bàng kim sĩ giờ phút này cũng đầy là màu tím hồ quang điện bao trùm, lộ ra tử kim chi sắc. Ầm, tới đồng thời, Đỗ Thiếu vừa trong tay kim quang kia bạo dũng một quyền, tại đột nhiên che phủ màu tím lôi đình, bốn phía trong hư không quỷ dị, cuồn cuộn màu tím lôi điện tựa là hủy diệt rơi xuống, tựa như bạo vũ đồng dạng tàn phá bừa bãi. Ầm ầm, màu tím lôi đình lướt xuống, ngân xà lấp lóe, khí hình sát chi khí lan tràn, không mang theo túc sát, nhưng lại rõ tạo hóa chi uy dụng cụ, hiển thiên địa chi chính khí, dạng này lôi đình chi lực, chí cương chí dương, có thể cuồn cuộn bầu trời, hình phạt thương sinh. Giờ phút này, toàn bộ quanh không trung sinh linh rung động, như vậy đầy trời lôi đình giáng lâm, để bọn hắn rung như cầy sấy, từ đáy lòng leo lên hàng ý. Ầm, đáng sợ màu tím lôi đình từ Đỗ Thiếu vừa nắm đấm xông ra, ngắn ngủi giằng co, đáng sợ kia lực lượng hủy diệt liền đem Đông Cách như trụ cột trên nắm tay thần giáp đánh nát, phanh phanh phanh phanh, trong nháy mắt tựa như là liên hoàn pháo vậy, Đông Cách như trụ cột trên người thiên một mạch thần giáp từ trên cánh tay bắt đầu từng khúc rạn nứt nổ tung, thanh quang ảm đạm, toàn thân bị màu tím hồ quang điện bao trùm, cái kia lực lượng hủy diệt tràn vào, thiên một võ mạch có thể thôn phệ thương sinh vạn vật sinh cơ, nhưng là căn bản là không có cách thôn phệ cái này lôi đình võ mạch chi lực, tại nơi cuồn cuộn hình sát lôi đình chi lực hạ từng khúc vỡ nát, phốc, Đông Cách như trụ cột có máu tươi từ trong miệng thốt ra, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, thanh quang hai con ngươi rung động phát rung, trấn áp, hét lớn một tiếng, Đông Cách như trụ cột đầu đội trời phía trên, lục vòng thần hoàng giữa trời, thiên âm không ngớt, mang theo thiên địa đại thế mà xuống, muốn đem Đỗ Thiếu vừa lôi đình võ mạch trấn áp. Đỗ Thiếu vừa lâm không, bốn phía màu tím lôi điện sáng chói, thẳng tắp thân ảnh thể nội có một loại chí tôn khí tức đang tràn ngập, quét sạch trời cao, không thể khiêu khích, hình sát ép lên thiên địa, phá. Mắt thấy cái kia chí tôn chi lực cuồn cuộn, Đỗ Thiếu vừa mới bôi bá ngạo tiếu dung hiển hiện khuôn mặt, song đồng bắn ra tử kim lôi điện, giống như hai vòng tử kim diệu nhật chiếu rọi, không trung trên bầu trời, từng đạo màu tím lôi điện hội tụ thành một thanh tử điện trường thương, mang theo màu tím lôi đình tấm lụa, trực tiếp lướt đi, dạng này một thương, hình sát khí tức hủy diệt làm cho không gian oanh minh không ngớt, tử điện trường thương cùng chí tôn chi lực đụng vào nhau, sáng chói chói mắt. Đây là lôi đình võ mạch cùng chí tôn lực va chạm, mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được thần bí vĩ lực phóng thích, chí tôn chi lực như thần hỏa thiêu đốt, phù văn thần bí hiện lên, mang theo thiên địa đại thế, muốn đem tử điện trường thương giam cầm. Tử điện trường thương bộc phát đầy trời màu tím lôi đình, phóng thích hình sát chi ý, rõ tạo hóa uy nghi, hiển thiên địa chính khí, cuồn cuộn bầu trời, xoẹt, rốt cục, vòng thứ nhất thần hoàng bị xuyên thủng, ngay sau đó là thứ hai thứ ba vòng thần hoàng. Thẳng đến vòng thứ sáu thần hoàng đều bị xuyên thủng, phanh phanh phanh phanh phanh, một cái chớp mắt này, lục vòng thần hoàng tại hư không vỡ nát, phản phất là ngàn tòa núi lửa đồng thời nổ tung, có dị tượng giữa trời, có nhật nguyệt tinh thần hư không hiển hiện, để hư không một mảnh kinh khủng, ầm ầm, không thể thôi động, bền chắc không thể phá được quảng trường, giờ khắc này ở bực này đáng sợ hủy diệt uy thế hạ cũng liên tiếp rạn nứt, đất trung núi chuyển, ầm, ngập trời năng lượng bên trong, Đông Cách như thân thể của trụ cột bay ngang ra ngoài, trên người vết máu loang lổ, thiên một mạch thần giáp quy liệt giống như là muốn nổ nát, trong miệng to máu tươi phun ra, đại mộng nghề cảm giác, vài vạn năm đã đủ, những tỷ đó trôi qua người, an nghỉ gửi cô quán, thiên hạ phong vân đảng, đại kiếp lại lâm hàng, lôi đình võ mạch hiện, đúng như cố nhân gặp, bỗng dưng, dạng này lời nói vang vọng ở tại hư không, thanh âm kéo dài tang thương, ầm, một cổ hạo chấn động lớn cũng quét sạch xuất hiện ở hư không bên trên, từ nơi xa cái kia cao ngất thông thiên trên cự phong lan tràn mà đến, lặng yên ở giữa bày khắp bầu trời, để thanh quang phù lục bí văn nở rộ, chiếu rọi bầu trời, giống như là một phương thế giới tại mở ra, là thánh tổ thức tỉnh, khi này dạng dị tượng giữa trời, mười mấy đang một mặt kinh hãi động lại thân ảnh già nua lời nói phát trung, sau đó vô cùng kinh hỉ. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 1960, ngập trời đại thụ, ánh sáng xanh phù văn che đậy thương khung, có lục mang ngập trời, giống như xanh đậm dịu nhật trên không, nếu là thần linh hàng lâm, thánh tổ thật thức tỉnh. Đông Ly Nhược Vân tâm rung, đôi mắt đẹp nhộn nhạo sóng dậy, khuôn mặt kích động run rẩy. Thiên Ngu Sơn phía trên, thánh tổ một mực tại ngủ say, từ cổ chí kim, chưa bao giờ tỉnh lại qua. Trong tộc cũng không có người có khả năng tiến vào đỉnh phía trên, đồng đãi chỉ có huyết mạch thuần nhất hậu nhân mới có thể leo lên đỉnh. Trước đây không lâu, từ ngoại giới có một nữ tử thần bí hàng lâm, cầm phương kỹ gia tính vật cùng trọng bảo, phóng ra thiên một võ mạch, chờ đỉnh, sau đó lại không có động tĩnh. Mà bây giờ, đó là thánh tổ tỉnh lại, giáng xuống dị tượng, bái kiến thánh tổ, từng đạo thân ảnh già nua tại kích động run rẩy trong quỳ xuống đất, có người thậm chí bắt đầu kích động rơi lệ. Đỗ Thiếu Phủ ngước mắt, mắt nhìn kia che khuất bầu trời che đậy thương khung xanh đậm quang mang, mơ hồ trong, tự hồ là có một đạo thân ảnh mơ hồ đang chấn động, lộ ra vạn cổ thương tan chi khí, giống như là một tôn viễn cổ thần linh, đang theo trong ngủ say tỉnh lại, thánh cảnh, đây tuyệt đối là thánh cảnh khí tức, như vậy khí tức, để cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rung rung, cho dù là lấy tự mình thời khắc này bất sinh bất diệt chí tôn niết bàn khí tức, cũng theo đó nhịn không được run rẩy, không tốt, bỗng dưng Đỗ Thiếu Phủ phát hiện kia mơ hồ thân ảnh hướng tự mình đi tới, bốn phía đầy trời đều là xanh đậm phù văn, chiếu rọi hư không, chiếu rọi cổ kim, quay chung quanh tại hư không bốn phía, đem không gian cầm cố, để cho không gian hoang vu. Đỗ Thiếu Phủ muốn tránh thoát, muốn thôi động lôi đình võ mạch, lúc này phát hiện tại trong không gian này bất lực, sau đó trước mắt hoàn toàn mơ hồ, ý thức như là trong nháy mắt đình trệ. Cổ lão quảng trường hư không, rực rỡ xanh đậm quang mang bắt đầu từ từ tiêu tán, như là gió thổi sương khói, quang mang theo cũng tiêu tán không thấy. Bốn phía thân ảnh chớ không phải là còn đang ngốc trệ ngạc nhiên trong, những viễn cổ yêu thú đó nằm rạp trên mặt đất, căn bản không dám ngẩng đầu, từng đôi hung đồng bị đè ép chưa tỉnh hồn lại. Quảng trường phía trên, một mảnh lộn xộn, có khe rãnh hiển lộ, đó là vừa mới không lâu sau kia quyết đấu đỉnh cao lưu lại. Đông Ly Nhược Xu đứng tại trên phế tích, trên thân máu me đầm đìa, tóc tai bù xù, đóng ngoặc vuông. Hai con mắt của hắn có một số ngốc trệ cùng phức tạp, không biết là bởi vì thất bại mà kinh hãi, hay là bởi vì vừa mới thánh tổ tỉnh lại mà kinh ngạc. Đầy đủ sau một lát, quảng trường bốn phía ánh mắt mới chậm chậm chuyển động, nhìn đến trong tràng kia một cái từ trước đến nay chưa từng bại một lần uy vũ thanh niên, ánh mắt trào ra kinh hãi vẻ phức tạp. Đông Ly Nhược Xu, trong tộc tuyệt đỉnh thiên tài, tu luyện vừa vặn vài chục năm, chính là vượt qua đông đảo trưởng lão, được khen là đại kiếp sau phương kỹ gia đệ nhất thiên tài. Trước một đoạn thời gian, Đông Ly Nhược Xu ra ngoài, quét ngang ngoại giới rất nhiều chí tôn, chứng thực tự thân tu vi, thẳng đến bị kia Trích Tiên đồng dạng nữ tử trước mặt bị trở ngại thất bại. Nhưng hôm nay, vị thiên tài này lại lần nữa tan tác, so lên ở đó Trích Tiên đồng dạng nữ tử trước mặt bại càng thêm gọn gàng nhanh chóng. Nhược Xu ca bại, này Đỗ Thiếu Phủ cùng kia nữ nhân có lôi điện võ mạch, còn vô cùng tương tự, bọn hắn nhất định có quan hệ. Một cái không tầm thường người trẻ tuổi mở miệng, khuôn mặt có một số động lại, một ngày trước hắn một mực đi theo tại Đông Ly Nhược Xu bên cạnh, chứng kiến cùng kia Trích Tiên đồng dạng nữ tử giao thủ, vừa mới đáng sợ kia lôi điện võ mạch không có sai biệt, thánh tổ tỉnh lại, mang đi người nọ, đó là loại nào võ mạch, khủng bố như vậy, có khả năng phá hủy ta phương kỹ gia thiên một võ mạch, lôi đình võ mạch, thánh tổ có lời đó là lôi đình võ mạch, đúng như cố nhân thấy, thánh tổ khả năng nhận thức người kia tổ tiên. Một đám thanh âm già nua đứng dậy, cảm xúc phập phồng, mắt trào sóng dậy, ca ca, một bóng người xinh đẹp nhẹ nhàng, ở trên hư không xẹt qua một đạo uyển chuyển động nhân đường cong, nhẹ nhàng rơi vào quảng trường trên Đông Ly Nhược Xu bên cạnh, chính là Đông Ly Nhược Vân, ta không sao. Đông Ly Nhược Xu hồi thần lại, nhìn đến muội muội, trắng bệch khuôn mặt trên lộ ra một chút cười khổ, hơi hơi ngước mắt, khóe miệng giấy lên một tia mang theo đỏ thẫm vết máu độ cong, ý vị thâm trường, lẩm bẩm nói, hắn khả năng so lên nàng còn mạnh hơn. Sâu không lường được, là ta xem thường ngoại giới, trong lòng ta, ca ca đều là mạnh nhất. Đông Ly Nhược Vân nhẹ nhàng lau chùi ca ca trên mặt mũi vết máu, trong suốt trong con ngươi có một số đau lòng, hàm răng khẽ mở, nói, bất quá Đỗ thiếu phủ tên kia hạ thủ cũng quá nặng, nếu không phải là Thanh Thanh tỷ người, ta sau này có thể sẽ không bỏ qua hắn, nha đầu ngốc. Đông Ly Nhược Xu lộ ra vui vẻ, màu xanh trong con ngươi là đối với muội muội thương yêu. Tất cả giải tán đi, thiên ma chiến trường đã mở ra, ngoại giới người đã tiến vào, Thiên Ngu Sơn tuyệt đối không thể khiến người ta xông vào. Dẫn đầu áo bào rộng già nua lão giả mở miệng, nhìn đến nhập khẩu phương xa, thâm thúy trong ánh mắt, có một chút ngưng trọng. Làm ý thức khôi phục lúc, trước mắt bừng sáng, Đỗ thiếu phủ phát hiện bản thân thân ở một tòa thông thiên trên ngọn núi. Lọc vào trong tầm mắt chỗ phía trước bốn phía chính là một mảnh bát ngát sơn mạch, quần phong liên miên, mây mù lượn quanh, khắp nơi xanh biếc kinh người, đầy khắp núi đồi kỳ hoa dị thảo, giống như tiên cảnh, sinh cơ kinh người, thật là nồng nặc sinh cơ năng lượng. Một cổ nồng nặc đến hùng hồn sinh cơ năng lượng tự trong không khí nhộn nhạo, theo hô hấp mà tiến vào trong thân thể, đều có thể toàn thân cảm giác được không nói ra được thoải mái, điều này làm cho Đỗ thiếu phủ rung động thật sâu. Nơi này năng lượng so lên Thiên Ngu Sơn trên bất kỳ địa phương nào đều muốn nồng nặc nhiều lắm. Tâm thần cẩn thận theo dõi trong, Đỗ thiếu phủ phát hiện này không gian trong không khí đang có từng tơ thật nhỏ năng lượng tại phù động ly khai, có khả năng trực tiếp nuốt vào trong thân thể. Đây là Đỗ thiếu phủ kinh hải kinh dị, này sinh cơ năng lượng khí tức cùng Đông Ly Nhược Xu khí tức trên người vô cùng tương tự, cũng để cho Đỗ thiếu phủ cảm giác được cùng Đông Ly Thanh Thanh khí tức trên người không có sai biệt, hít thở sâu một hơi. Những thứ này sinh cơ năng lượng khí tức tiến vào trong thân thể, để cho trong thân thể tức khắc có một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác, vừa mới trên người một chút tiểu thương thế, tại đây quỷ dị được khí tức dưới tại tự động khôi phục nhanh chóng, lôi đình võ mạch rốt cuộc xuất hiện rồi. Như vậy một đạo vạn cổ thương tang âm thanh lại lần nữa truyền đến, rơi vào Đỗ thiếu phủ trong tai, có quang mang từ hư không ba động, mơ hồ, lóng lánh thương khung, Đỗ thiếu phủ rung lên trong lòng, vì đó cảnh giác, men theo âm thanh ánh mắt ngẩng đầu. Cô, chẳng qua là khi ánh mắt ngẩng đầu, Đỗ thiếu phủ yết hầu tức khắc phát nhiệt, nhịn không được cũng nuốt nước bọt, đôi mắt hầu như muốn trừng ra hốc mắt. Đỗ thiếu phủ nhìn thấy một thân cây, một khỏa to khổng lồ cây, cao vút như mây, như là cao vút tại đây giữa thiên địa, căn bản nhìn không thấy đỉnh. Này đại thụ phản phất tuyên cổ vĩnh tồn đứng sững ở này, cực lớn đến một mắt nhìn không thấy đường kính, toàn thân ống ánh sáng long lanh, hiện lên oanh oanh màu xanh thẳm, thả ra một loại kinh người sinh cơ năng lượng. Trên ngọn núi, yên tĩnh không tiếng động, phản phất yên tĩnh nhìn vạn năm, chỉ có này một viên đại thụ cao vút thiên cổ đến nay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.